Những người này thật đúng là có mắt như mù, rốt cuộc đem dược linh chi cốt trở thành linh cốt bình thường, chủ của vật bán đấu giá ấy nếu như biết việc này, không biết có hối hận mà thổ huyết chết không? Hàn Lập khóe miệng hơi vểnh, trong đầu cười khẽ nói ra, dường như rất là vui sướng, cái dược linh chi cốt này nếu như dùng trong việc luyện đan, hầu như có thể thay thế hơn 10 loại thuốc tiên trong lời đồn. Chẳng qua người bình thường sao có thể nhận ra vật ấy, cũng chỉ có chủ nhân mới có thần thông lớn như vậy, Khúc Nhi nịnh nọt nói, ta là thông qua một bộ thượng cổ điển tịch dị tộc ghi chép, đồng thời tiến lên tự mình kiểm tra qua, mới có thể miễn cưỡng nhận, nhưng thật ra nha đầu ngươi làm sao trước đó đã biết chỗ huyền diệu của nó, lẽ nào ngay từ đầu đã biết cái này linh cốt là thông linh dược linh sở lưu linh cốt. Hàn Lập dường như thờ ơ hỏi một câu, hồi bẩm chủ nhân, năm đó Chi Tiên Đại Nhân trước khi ly khai truyền thế, đã từng truyền thụ qua cho nô tì một số thông tin có liên quan tới thông huyền dược linh truyền thừa ký ức, nếu như Chi Tiên Linh khu kia luyện hóa dung nhập cái này căn linh cốt, không những có thể dịch kinh tẩy tủy làm pháp lực tăng mạnh, thậm chí có thể đạt được một số thần thông cùng bổn nguyên của chủ nhân trước kia dược cổ. Có hy vọng để nó đột phá lực cản bình cảnh trước kia tiến giai lên đại thừa kỳ, Khúc Nhi cực kỳ hưng phấn trả lời, Chi Tiên Linh khu của Hàn Lập trải qua nhiều năm ký phụ tu luyện, hầu như đã cùng bản thể nàng hợp hai làm một rồi, vì vậy thần thông Linh khu có thể tăng mà nói đương nhiên nàng cũng được lợi không nhỏ, Linh khu là thân thể Chi Tiên thể, bình cảnh trước hợp thể rất ít tồn tại. Sau khi tiến giai hợp thể gặp phải vài lần cũng rất dễ dàng đột phá, vốn ta còn lo lắng khi nó tiến giai hậu kỳ đỉnh phong thì rất khó tiến giai nữa rồi, hiện tại có cái này căn dược linh chi cốt có lẽ không thành vấn đề nữa rồi, có đôi khi trái lại ta rất ước ao được như các ngươi có linh thân biến hóa linh vật, các ngươi tiến giai thì chỉ gặp vài lực cản, nhiều đó không bằng 1/10 sinh linh bình thường. Chỉ cần tu vi đạt đủ liền có thể dễ dàng đột phá giới hạn bình cảnh, Hàn Lập bỗng nhiên thở dài một hơi nói ra, thế nhưng chủ nhân, dược linh chúng ta tích góp từng tí một pháp lực rất tốn thời gian, thường thường cũng là gấp trên hàng trăm lần sinh linh bình thường, nếu như tại bình cảnh mà cũng gặp trắc trở như vậy, các giới sao có thể có thông huyền dược linh xuất hiện, lại càng không có cái này căn dược linh chi cốt để lại. Khúc Nhi cười hì hì trả lời, đạo lý này ta đương nhiên hiểu, chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi, dù sao ta có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, nếu không phải có chút cơ duyên, căn bản là chuyện si tâm vọng tưởng, được rồi, cái này căn dược linh chi cổ mặc dù niên đại đã lâu nhưng ấn ký bên trong hẳn là lưu lại không ít, trước tiên ngươi nhận rõ cho ta một cái loại thông huyền dược linh sở này ra sao, sau đó đem luyện hóa đi, hắc hắc. Trừ phi đều là dược linh thân thể nếu không những người khác cũng vô pháp kế thừa cái ấn ký trong linh cốt này, Hàn Lập thản nhiên trả lời, chủ nhân yên tâm, chỉ cần cho ta vài ngày thời gian, liền có thể hiểu rõ cái này yêu linh chi cốt nguyên chủ nhân là một loại rào linh nào đó tiến giai thông huyền, chẳng qua chủ nhân, cho dù linh khu tiến giai đại thừa cảnh giới nhưng cảnh giới của tiểu tỷ quá thấp. Ký phụ trên nó nhiều lắm chỉ có thể phát huy 5 thành thần thông mà thôi, mà dược linh sau khi tiến giai đại thừa không có cách nào cùng đại thừa tồn tại thông thường so sánh, nhưng mà tại ẩn nấp cùng độn thuật có thể sẽ nhận được một số đại thần thông ít người ngờ tới, Khúc Nhi sau khi do dự một chút, nhắc nhở nói ra, Nga có bực này sự tình, không sao, có một vị có thể phát huy 5 thành thần thông đại thừa giúp đỡ, dù yếu đi một chút. Cũng đủ bảo vệ ta tung hoành linh giới rồi, Hàn Lập mỉm cười, lơ đễnh hỏi ngược lại, như thế, chẳng qua cho dù có thủ đoạn nghịch thiên trực tiếp đề thăng pháp lực linh khu, e rằng vẫn cần phải đợi hơn 100 năm mới có thể làm cho pháp lực của nó đạt được trạng thái hậu kỳ đỉnh phong, chủ nhân còn phải kiên trì chờ một đoạn thời gian, trong thời gian này, Khúc Nhi cần điều khiển toàn bộ pháp lực linh khu luyện hóa cái này căn yêu linh chi cốt. Sợ rằng không có cách nào trợ giúp chủ nhân đối địch, Khúc Nhi vừa cười vừa nói, có thể được một cái giúp đỡ như vậy, chút ấy thời gian ta còn được, trong lúc tại ma giới, ta còn có chiêu sát thủ khác trong người, hẳn là tự bảo vệ mình không có vấn đề gì, người cũng không cần phải lo lắng cái gì, lập tức mà bắt đầu luyện hóa linh cốt đi, Hàn Lập nghe vậy khẽ nhíu mày, lập tức thản nhiên trả lời, sau đó trong tay áo thanh quang chợt lóe. Một cây linh cốt xanh biếc dài vài thốn không tiếng động hiện lên trong lòng bàn tay, nhoáng lên lần nữa, lại quỷ dị biến mất, vâng, chủ nhân, Khúc Nhi nhất định nhanh chóng đem dược cốt luyện hóa, Khúc Nhi vui mừng một tiếng, sau đó không còn âm thanh gì truyền ra nữa, Hàn Lập mỉm cười, không truyền âm nữa, sau khi đem áo choàng gỡ xuống, tiếp tục từ từ đi tới phía trước, hắn hiện tại cũng không có dự định quay về nơi ở. Trước tiên đi tới một nhà tài liệu điếm phụ cận, trước đó 2 ngày, hắn ở đây kiểm tra tài liệu mặc dù không có gì thu hoạch, nhưng ông chủ cửa hàng lại nói qua 2 ngày sẽ từ nơi khác đem đến một lượng lớn tài liệu, trong đó có mấy khối thể tích không nhỏ dị ma kim, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Hàn Lập lúc đó liền nhớ kỹ việc này, hôm nay thời gian vừa đến, hắn đương nhiên muốn đi nhìn xem. Coi thử có thể hay không từ trong dị ma kim này lần nữa tìm được một viên ẩn chứa năng lượng thần bí tinh châu, dù sao một viên tinh như thế liền có thể tiết kiệm 100 năm khổ tu, dù chỉ một viên cũng giúp Hàn Lập tại trên tu luyện tiết kiệm rất nhiều thời gian, như vậy thật sự là việc tốt, Hàn Lập đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha, cứ tìm được vài khỏa nữa, chẳng qua lúc Hàn Lập đi qua đầu phố. Trước mặt đột nhiên nhiều ra hai gã thân hình cao lớn ma tộc nam tử, lạnh lùng chặn lối đi, Hàn Lập ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra hai gã ma tộc có tu vi luyện hư trung kỳ, đồng thời trên người một người cuồn cuộn khí cực nóng, một người thì ẩn giấu khí tức băng hàn, rõ ràng từng người có tu luyện ma công đặc thù trong người, hắn cách chỗ hai người 3-4 trượng xa, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại. Đồng thời mặt không chút thay đổi nói ra, nhị vị có chuyện gì không, nếu như không, hay là tránh ra nhanh lên, Hàn mỗ có chuyện quan trọng trong người, đạo hữu đừng nóng vội, tìm ngươi không phải hai chúng ta mà là phu nhân nhà của ta, phu nhân nhà ta muốn mời đạo hữu đến gian nhà bên cạnh ngồi một chút, một người miệng rộng mũi cao trong hai gã ma tộc nam tử hướng một ngón tay chỉ bên cạnh lạnh lùng nói ra. Hàn Lập đuôi lông mày nhướng một cái, theo ngón tay hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy ở bên cạnh trong gian nhà cùng loại như tử quán, một gã mặc quần dài màu đen ma tộc phụ nhân đang ngồi ngay ngắn tại một cái bàn bên cạnh ngóng nhìn hắn, thấy Hàn Lập cũng trông lại, nữ nhân này thản nhiên cười, cũng có vài phần đẹp đẽ, cùng lúc đó, trong tai Hàn Lập lại vang lên truyền âm của nữ nhân này, đạo hữu cần gì đi vội vội vàng vàng như vậy. Hãy trở lại uống một chén nhỏ, thiếp thân có chút việc nhỏ muốn cùng đạo hữu nói chuyện, là vì căn linh cốt mà đến, Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, bình thản trả lời một câu, khanh khách, đạo hữu thực sự là thông minh hơn người, thiếp quả thực là vì thế mà đến, chỉ cần đạo hữu đồng ý đem linh cốt chuyển nhượng, thiếp thân nguyện ý dùng kỳ bảo trao đổi vật ấy, tuyệt đối không để cho đạo hữu tổn thất, ma tộc Mỹ phụ khẽ cười rộ lên, không có hứng thú. Linh cốt ta sẽ không chuyển nhượng, Hàn Lập không chút do dự nói ra, cước bộ vốn dừng lại khẽ động bước đi về phía trước, từ giữa hai gã ma tộc nam tử từ trước mặt một phát đi qua, sau khi ma tộc Mỹ phụ nghe một câu không chút lưu tình như vậy, khuôn mặt dữ dằn xuống, không nhịn được có chút thẹn quá thành giận rồi, môi dưới khẽ động, âm thầm hướng người phân phó một tiếng, hai gã ma tộc nam tử kia nghe được tiếng truyền âm. Thần sắc hơi chần chờ một lúc nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, đầu vai bỗng nhiên nhoáng lên, liền đồng thời hướng chỗ chính giữa gạt một cái, nhìn động tác như trì hoãn chậm chạp, hai cổ hơi thở một nóng một lạnh lại trước một bước thẳng đến Hàn Lập một cuốn mà đến, hai cổ hơi thở tại chỗ trước người Hàn Lập nhẹ nhàng dung hòa làm một, rốt cuộc oanh một tiếng bỗng bạo tăng gấp bội, sẽ đem Hàn Lập mạnh mẽ bước lui. Nếu như là luyện hư tu sĩ bình thường đối mặt cái cảnh này cũng chỉ có bất đắc dĩ lui trở về chỗ cũ, nhưng trên mặt Hàn Lập không buồn không vui, không có mảy may ý tứ né tránh, chỉ là trên người chợt lóe kim quang nhàn nhạt, hai cổ hơi thở liền thoáng cái đụng vào trên hộ thể linh quang, oanh, một tiếng, giống như sấm sét nổ vang bạo phát ra, tức thì một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ tại trên người Hàn Lập chợt lóe. Hai cổ hơi thở nóng lạnh rốt cuộc trong nháy mắt tuôn ra, hai gã ma tộc cả kinh, cũng bất chấp Hàn Lập loạn lung tung tách hai tay ra, liền đem khí tức của mình phát ra chống lại cỗ khí tức kia đang hạ xuống, thế nhưng sau một khắc, hai người hét thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt như say rượu hướng về sau lắc lư thối lui, mỗi từng bước thối lui, hai người đều cuồng phun một ngụm tinh huyết ra ngoài, sau khi phun ra 7-8 ngụm tinh huyết. Hai người mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đồng thời trên người một mảnh cháy đen kịt, trên người trắng xóa một mảnh, cuối cùng bao trùm một tầng xương lạnh, lúc này trên mặt hai gã nam tử tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin, mà ma tộc phụ nhân kia càng hoảng sợ thoáng cái đứng dậy, kinh ngạc nhìn bóng lưng Hàn Lập, nào còn dám nửa phần đuổi theo. Mà sắc mặt Hàn Lập lại cực kỳ ung dung từ không gian giữa hai người chợt lóe mà qua cũng không quay đầu lại phiêu nhiên rời đi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ma tộc phụ cận đi ngang qua cùng trong cửa hàng đương nhiên không có khả năng không phát hiện, nhưng phần lớn chỉ là xa xa nhìn thấp giọng nghị luận với nhau, thấy chuyện lặp đi lặp lại này, cũng không có quá để ý việc này, dù sao huyết nha thành ở đây long xà hỗn tạp. Chỉ cần không phải tại chỗ tế ra bảo vật quá lớn xuất thủ, chứ xung đột nhỏ giống như vậy là việc thường có, chưa một ngày đêm cũng có ngoài trăm lần phát sinh. Phu nhân, chúng ta bất lực không thể lưu người này. Sau khi hai gã ma tộc nam tử mạnh mẽ ngăn chặn nội thương trong cơ thể, lập tức xấu hổ hướng ma tộc phụ nhân cúi đầu phục mệnh nói, lực liên thủ hai người các ngươi hầu như không thua thực lực luyện hư hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Vậy mà đối mặt một cái đã bị đối phương dồn ép thành diện mạo như vậy, lẽ nào người nọ là một gã ma tôn giả trang? Ma tộc phụ nhân sau khi hít sâu một hơi, vẻ mặt hoảng sợ cuối cùng cũng hơi chút thu liễm nói ra, hơn phân nửa là như vậy rồi, phu nhân còn nhớ rõ hai ngày trước chúng ta tình cờ gặp nam gia tam huynh đệ không, lực liên thủ ba người bọn họ thậm chí có thể cùng sơ giai ma tôn đánh một trận, sao cải trang giả dạng lèn vào cái thành này? Hiện tại tình hình huyết nha thành rất quỷ dị, dường như nhiều ra một số tên tu vi thâm bất khả chắc, lẽ nào nơi đây sẽ có đại sự gì phát sinh, một gã ma tộc nam tử, lòng còn sợ hãi lẩm bẩm nói, huyết nha thành mặc dù không lớn, nhưng là nơi duy nhất tiếp tế tại phụ cận, cho dù có ma tôn ở tạm hay đi ngang qua nơi đây cũng không có gì ngạc nhiên, hơn nữa cho dù có người mưu đồ cái gì, chẳng lẽ còn liều chết dám hướng hải gia đắc tội. Đối với chúng ta sẽ không xuất thủ, nhưng thật ra lần này trong lúc vô tình phát hiện linh chi cốt chân chính, sự tình trọng đại, đúng là một trong những tài liệu mà hải gia chúng ta cần để luyện chế chí bảo kia, nếu chúng ta có thể mang về, chỗ tốt to lớn có thể nghĩ, bất kể khó khăn bao nhiêu, phải nghĩ cách lấy được vật này, ma tộc phụ nhân sau khi cân nhắc trong chốc lát, sắc mặt âm trầm nói. Nhưng là phu nhân, người nọ có thể là một gã ma tôn, cái linh cốt như thế nào mới có thể lấy được, một gã ma tộc nam tử khác khó khăn nói, nếu thật là một gã ma tôn, đúng là rất phiền toái, người này nếu dám không bán mặt mũi cho hải gia chúng ta như thế, 8-9 phần 10 là cái loại người độc lai độc vãng, mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy. Bất quá hắn ở chỗ này không để ý chúng ta nhưng cũng không có nghĩa là đối với những người khác không có kiêng kỵ, ma tộc phụ nhân cười lạnh một tiếng nói, à, ý phu nhân là, hai gã ma tộc nam tử nghe vậy sừng sốt, liếc mắt hổ nhìn nhau, các ngươi đi hỏi thăm một chút nơi ở của nam gia tam huynh đệ, ta hiện tại liền bái phỏng vị huyết nha thành chủ kia, nam gia tựa hồ còn thiếu hải gia chúng ta một cái nhân tình không nhỏ, mà ta nhớ không lầm. Bình Thiên Nhận hình như là xuất thân từ Thiên Mang Cốc cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta, bọn họ nếu chịu đáp ứng hỗ trợ, chúng ta nhận được linh cốt còn có hy vọng, ma tộc phụ nhân thấu tình đạt lý nói, phương pháp này rất hay, nếu là nam gia tam huynh đệ cùng Bình Thiên Nhận liên thủ tạo áp lực mà nói, nghĩ đến người nọ cũng sẽ không bởi vì một cây linh cốt như gân gà mà tiếp tục kiên trì. Dù sao chúng ta cũng không có ý lấy không cái căn linh cốt, trong đó một gã ma tộc nam tử nghe vậy mừng rỡ nói, một người khác cũng gật đầu lia lịa đồng ý, hai người các ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề, vậy thì lập tức hành động, phụ cận đang có nạn thú triều, nghĩ đến người này trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào rời khỏi huyết nha thành, cũng không cần lo lắng hắn sẽ lập tức mang theo linh cốt rời đi. Ma tộc phụ nhân thần sắc cũng hòa hoãn xuống, chính thức phân phó nói, vâng, phu nhân, hai gã ma tộc nam tử cúi người đáp ứng một tiếng, cùng lúc đó, Hàn Lập Thân đã ở trong một cửa hàng lớn chiếm diện tích gần một mẫu, từ trong tay một gã ma tộc trưởng quỹ nhận lấy mấy khối kim trúc khoáng thạch sáng bóng, chớp động nhàn nhạt, đang cẩn thận kiểm tra cái gì đó, nhưng sau đó không lâu, hắn liền lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lắc đầu đem toàn bộ khoáng thạch trả lại cho trưởng quỹ đang nhìn hắn với ánh mắt trông mong, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, những dị ma kim này không khác dự liệu ban đầu, quả nhiên bên trong rỗng tích, xem ra muốn tìm được đồng dạng tinh châu, thật đúng là vấn đề cơ duyên, Hàn Lập không đặt thành mục đích, tất cả cửa hàng cả tòa huyết nha thành đại khái cũng dạo qua một lần, cũng không có ý tiếp tục dừng lại trên đường. Mà trực tiếp trở về chỗ ở, lúc trước việc bị ma tộc phụ nhân ngăn cản, tựa hồ căn bản không có đặt ở trong lòng, thời gian nửa ngày thoáng trôi qua, sau khi sắc trời bắt đầu trở nên mờ mịt, cả huyết nha thành dần dần bị một đoàn bóng tối bao phủ, lúc này trừ một số ma tộc vệ sĩ qua lại tuần tra, trong thành các nơi cũng bắt đầu trở nên an tĩnh lại, trên đường phố bóng dáng một người cũng không có. Huyết nha thành lần nữa tiến vào trạng thái giới nghiêm, qua vài canh giờ nữa, Hàn Lập đang khoanh chân mà ngồi trong phòng, đột nhiên thần sắc vừa động, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân chợt lóe thanh quang, nhưng một lúc sau lại vô ảnh vô tung biến mất trong phòng, sau một lát công phu, Hàn Lập đang ở trên bầu trời mấy trăm trượng, khẽ dao động cùng nhau. Một đoàn lục quang gần như không cách nào thấy rõ ràng chợt lóe mà hiện, cũng lập tức quỷ dị phi độn mà đi, sau mấy chớp động, đã đến nơi chân trời, thế nhưng căn bản không bị cấm không cấm chế trong thành hạn chế, nhưng trong sau mấy hô hấp công phu thời gian, một đạo hôi quang khác lánh đi một hướng khác hướng về phía trước phá không tới, từ phía trên chỗ Hàn Lập gần như chợt lóe lên mà qua. Tựa hồ độn tốc so với đoàn lục quang kia còn nhanh hơn một phần, hai đạo độn quang cũng đều vô thanh vô tức, hơn nữa kỳ đạm vô cùng, ở dưới bóng đêm nếu không phải tại phụ cận xem xét, xa xa thật đúng là không cách nào phát hiện, hiển nhiên hai người cũng đều thi triển ẩn nặc bí thuật nào đó, hai người truy đuổi nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền biến mất tại cuối chân trời, lúc này hư không dao động một cái. Đạo nhân ảnh thứ ba mới mơ hồ hiện ra, cũng lạnh lùng nhìn về phương hướng hai đạo độn quang biến mất, chính là Hàn Lập đã sớm phát hiện tung tích hai người, lấy Hàn Lập thần niệm cường đại, cho dù không cố ý đem thần niệm thả ra, tất cả bên trong phương viên mấy dặm cũng căn bản không cách nào thoát khỏi cảm ứng của hắn, chủ nhân hai đạo độn quang lúc trước ngay cả có thể tránh khỏi tai mắt ma tộc tuần tra, nhưng sao có thể giấu giếm được hắn. Lấy thần thông hắn hôm nay, trừ phi là thánh tổ đích thân tới, hiển nhiên sẽ không sợ hãi nguy hiểm gì nữa, mà hai người lúc trước không bị cấm không cấm chế thành này hạn chế, cũng dưới loại tình huống này, nửa đêm lúc không người lén lén lút lút truy đuổi, hiển nhiên là có chuyện tình gì không thể cho ai biết, cái này thật khiến cho hắn mấy phần hứng thú, nhàn rỗi cũng không làm gì, liền đi qua xem sao, Hàn Lập tại chỗ cũ trầm ngâm một chút. Liền lẩm bẩm nói nhỏ mấy tiếng, thân hình vừa mới động, cũng hóa thành một đạo thanh quang nhàn nhạt kích bắn đuổi theo, thần niệm của hắn đã sớm tập trung ở hai người phía trước, mặc dù có thể thuấn di chốc lát liền đuổi kịp hai người, lại cố ý thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm xa xa đuổi ở phía sau, hắn cũng tính toán xem một chút, huyết nha thành lớn như vậy, hai người này có thể chạy đến nơi nào, mà lấy thần thông Hàn Lập. Hai người này tự nhiên cũng không cách nào phát giác phía sau còn có tồn tại người thứ ba, chỉ là trong lòng buồn bực cuồng chạy trốn không dứt, một trước một sau, không bao lâu đã đến gần chỗ thành tường, nhưng lúc này, phía trước có một ít đội ma tộc vệ sĩ, vừa lúc tuần tra đến chỗ này đối diện đi đến, đội mỹ tộc này, mỗi một người đều một thân màu đen chiến giáp, cầm trong tay hồng sắc trường thương dài vài trượng. Bên dưới người cầm đầu là một loại ma thú sơn dương hai sừng, đoàn lục quang phía trước gặp tình hình này, độn quang có chút dừng lại, nhưng cũng không gấp gáp tránh đi, mà là một quẹo vào, liền muốn dựa vào ẩn nặc thuật cao minh, từ phụ cận trực tiếp vượt qua, một người khác phía sau phi đuổi theo mà đến, tựa hồ sợ mất dấu người phía trước, độn quang hơi nhoáng lên một cái, theo đuôi quỹ đạo phía trước không tha tí nào. Đồng dạng không có ý tứ né tránh, hai đạo độn quang dưới bí thuật toàn lực che giấu, huyễn hóa thành hình dạng trong suốt, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt, nếu là đổi lại một ma tộc vệ sĩ khác, hơn phân nửa không thể nào đoán được tung tích bọn họ, để cho hai người kia ngông nghênh từ phụ cận vượt qua rồi, nhưng lục quang đang ở phía trước nhoáng lên một cái từ phụ cận hiện lên tại thời điểm đội tuần tra đi tới. Cái tên ma tộc cầm đầu kia trên người trong lúc bất chợt truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, tiếp theo một cây ngân ti kích bắn ra, lại đánh trúng chính xác lục sắc quang đoàn ẩn hình, trên người cầm đầu vệ sĩ này thậm chí có một kiện đỉnh giai ma khí có thể tự hành cảm ứng, quang đoàn vốn là ẩn nặc nhất thời một ngã hiện ra nguyên hình, những ma tộc vệ sĩ kia gặp tình hình này cũng đều cả kinh. Nhưng lập tức kịp phản ứng hướng trường thương trong tay huy động, mười mấy thanh đao dài hơn một trượng phát ra khí nhọn hình lưỡi dao cuồng phách mà đến, tên vệ sĩ cầm đầu kia, lại càng không chút do dự hướng trời cao, giương một tay lên mà trường, một đạo hắc mang kích bắn ra, một tiếng thét dài thê lương phá không phát ra, truyền thẳng ra ngoài, lên tận 9 tầng mây, không tốt, trong đoàn lục quang kia truyền ra một tiếng quát khẽ kinh sợ. Một đạo nhân ảnh bên trong bỗng nhiên mơ hồ nhoáng lên một cái, bên dưới, nhận mang cuồng hiện, lục sắc quang đoàn trong nháy mắt bị chém ra mười mấy mảnh, nhưng bên trong rỗng tuếch, đâu còn có chút bóng người tồn tại, cầm đầu ma vệ kia tựa hồ đúng là không phải bình thường, lập tức kịp phản ứng điều khiển ma thú xoay người, chỉ thấy ở cách đội người bọn họ ngoài 30 trượng trong hư không, dao động một cái. Một đạo lục quang từ trong hư không xuyên thủng ra, chớp động một cái hướng tường thành cách đó không xa kích bắn tới, cản hắn lại, ma vệ cầm đầu trong cơn giận dữ hét lớn một tiếng, đồng thời một tay đột nhiên vỗ cái đầu ma thú phía dưới, phốc phốc, hai tiếng, hai cái đầu ma thú lay động xuống, đồng thời phun ra hai đạo lam sắc hồ quang, chớp động một cái đã đến sau lưng lục sắc nhân ảnh nơi xa, cũng hung hăng bổ xuống. Thành Hồng Nhân Ảnh nghe tiếng, chẳng qua là trở tay một chảo, một đoàn vết nứt lục hà quang một quyển mà ra, hai đạo lam hình cung nổ vang một tiếng không có vào bên trong hà quang, lại không cái gì dị hưởng phát ra, nhưng không có chút nào hiệu quả, mà lục sắc nhân ảnh bên ngoài sau khi sáng lên, liền lập tức hóa thành một đạo thanh hồng chợt lóe không thấy bóng dáng, những ma tộc vệ sĩ khác đang hướng lên bao vây thấy vậy. Trong lòng cả kinh không khỏi dừng chân không liều mạng đuổi nữa, cầm đầu ma vệ dưới sự kinh sợ, lại muốn thúc giục ma thú trên người đuổi theo, nhưng vào lúc này, trên người lại kêu lên một tiếng bén nhọn phát ra, một cây ngân ti khác chợt lóe hướng một bên bắn ra, nhưng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm trầm từ trong hư không truyền đến, một mảnh huyết sắc chợt lóe hiện lên, ngân ti một kích ở trên huyết sắc. Lại phát ra một tiếng thanh thúy vang lên bắn ngược mà quay về, mà mặt huyết sắc rồi lại đột nhiên một nhập vào hư không không thấy bóng dáng, không thể nào, thần thông này hình như, cầm đầu ma vệ thất thanh một chút nói ra khỏi miệng, nhưng lập tức sắc mặt trắng nhợt nhớ ra cái gì đó, lời nói nhất thời đột nhiên ngừng lại, nhưng cùng một thời gian, ma thú phía dưới vốn đang nhảy lên cũng thành thật đứng nguyên tại chỗ bất động. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta có nên đuổi theo hay không, chỉ bằng vào đám thủ vệ này sợ rằng ngăn không được hai người không tuân theo cấm lệnh này, một ma tộc vệ sĩ khác mắt thấy đây hết thảy, tự nhiên không hiểu ra sao, sau khi chần chờ một chút, cẩn thận hỏi một câu, quên đi, hai người này thần thông quảng đại, không phải chúng ta có thể trêu chọc, tùy ý bọn họ đi đi, sắc mặt cầm đầu ma vệ sau khi biến ảo mấy lần. Cũng là miễn cưỡng cười một tiếng nói, những ma vệ khác nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, vị thống lĩnh này của bọn họ là người tâm cao khí ngạo bực nào, lại sẽ đối với hai cái nhân ảnh cũng không thấy rõ người làm ra đánh giá bực này, thật đúng là bọn họ lần đầu gặp phải, đang ở thời điểm một vài ma tộc vệ sĩ trong lòng kinh nghi, hai người phía trước đã sớm tới chỗ tường thành. Ở bên trong một trận tiếng động ồn ào trước sau chợt lóe chui ra khỏi huyết nha thành, chút ít cấm chế bố trí ở trên đầu thành lại giống như không tồn tại, đối với hai người lại không chút nào ngăn trở, Hàn Lập trong lòng kinh ngạc một trận, chỉ ẩn nặc thân hình sau tên cầm đầu ma tộc vệ sĩ kia theo bên cạnh chợt lóe lên mà qua. Cái đỉnh giai ma khí kia vốn là cực kỳ linh nghiệm với ngân ti nhưng đối với Hàn Lập gần trong gang tấc lại không có bất kỳ phản ứng nào, hắn sau mấy cái phiêu động, cũng bay tới chỗ tường thành, thân thể hơi chợt lóe, liền vô thanh vô tức từ trong cấm chế một độn mà qua, từ đầu đến cuối, chút ít ma tộc vệ sĩ phụ cận đều không thể phát hiện Hàn Lập chút nào, mà Hàn Lập lúc này, đối với thân phận hai người phía trước lại càng thêm hiếu kỳ. Hắn dựa vào thần thông cường đại của chính mình có thể coi thường cấm chế chỗ tường thành, mà thực lực hai người phía trước rõ ràng kém xa hắn, mà có thể mảy may không kinh động cấm chế lướt qua, hiển nhiên hai người hoặc là có mang bảo vật phá cấm có chút đặc thù, hoặc là có khả năng bản thân nắm trong tay những thứ cấm chế xuất nhập, có được thứ này hẳn là nhân vật có chút địa vị trong huyết nha thành, Hàn Lập tâm niệm chuyển động. Người giống như phụ cốt chi thư, giỏi bám vào xương, tập trung ở hai đạo độn quang phía trước, một mực thoát ra khỏi hơn vạn dặm đã ngoài, đi tới trên không một phiến loạn thạch đen tuyền, bỗng nhiên đoàn lục quang phía trước nhất chợt hạ xuống, lại chợt lóe ở chỗ đống loạn thạch không thấy bóng dáng, độn quang màu xám cho theo sát phía sau có chút dừng lại, không chút chần chờ cũng hạ xuống theo, trên một tảng đá lớn phía dưới. Độn quang thu vào, hiện ra một áo bào cho ngân mục lão giả, trên mặt mang vẻ âm lệ nhìn quanh mọi nơi, gì, đây không phải là vị huyết nha thành chủ kia sao, Hàn Lập không tiếng động xuất hiện ở trên bầu trời đống loạn thạch, hướng hai mắt nhìn xuống đánh giá, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, huyết nha thành chủ tự nhiên không có phát hiện Hàn Lập ẩn nặc trên không trung, ánh mắt đảo qua mọi nơi, lúc này hừ lạnh một tiếng. Tay đàn với nhau xoay tròn, bỗng nhiên nhiều ra một cái dù màu đen, sau đó miệng niệm pháp quyết hướng không trung ném đi, phổi phù một tiếng, tiểu dù màu đen thoáng cái biến thành lớn hơn một trượng, chợt lóe huyền phù giữa không trung thả ra vạn đạo hắc quang, đem vài mẫu đất tất cả đều bao phủ ở dưới của nó, cách bên ngoài lão giả mấy chục trượng, sau một ít khối đá nhỏ khác. Nhất thanh muộn hưởng truyền đến, một đạo màu lam nhạt nhân ảnh giống như bị mạnh mẽ đánh ra, loạng choạng ngã hiện ra, là một gã diện mục bình thường áo lam trung niên nhân, nhưng trên mặt không chút biểu tình, giống như đối với việc bại lộ hành tích đã sớm có dự liệu, Hàn Lập thấy rõ mặt mũi trung niên nam tử, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, nam tử này hẳn là tên ma tộc lúc trước ở trong phòng đấu giá chụp đi khối thánh chuyên kia, Dương Lão Nhị. Mà ở nam tử vừa mới bị buộc hiện hình trong nháy mắt, huyết nha thành chủ trong miệng lại quát khẽ một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên hướng hư không vung lên, một đạo hơn 10 trượng trượng huyết quang chợt lóe rồi biến mất, che ở Dương Lão Nhị phía trước cùng cự thạch, lại một tiếng nổ vang chém thành hai nửa, thân ảnh trung niên nam tử lại mơ hồ một cái, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. làm cho huyết quang chợt lóe bổ tới không trúng. Trên mặt đất lúc này hiện ra một đạo khe rãnh khổng lồ dài 10 trượng, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Hắc hắc, vì một khối vật ngoại thân, Bình đạo hữu thật đúng là tính toán lấy tánh mạng Dương Mỗ. Cách khe rãnh một khoảng hướng về phía trước, Dương lão nhị hai tay ôm cánh tay nhoáng lên một cái hiện ra, khóe miệng mang theo một tia châm chọc nói. Lại đối với huyết nha thành chủ một vị hợp thể ma tôn như vậy, bộ dạng không một chút sợ hãi, quả nhiên là cố ý đem ta dẫn tới ngoài thành, ngươi có trợ thủ gì, hãy gọi ra hết đi. Huyết nha thành chủ trong mắt âm lãnh ánh sáng chớp động, chậm rãi hướng trung niên nam tử nói, trợ thủ, Bình đạo hữu tại sao lại ra lời ấy, nơi đây ngoại trừ Dương Mỗ, không hề có người thứ ba. Dương lão nhị ha ha cười một tiếng trả lời, chỉ là một gã luyện hư. Nếu không mà không có chỗ dựa sao ngươi dám ở trước mặt bổn thành chủ chấn định như thế, huyết nha thành chủ trong mắt ngân quang một trận lưu truyền, âm trầm nói, Bình huynh không tin, Dương Mỗ cũng không có biện pháp rồi, nhưng ta lần này đem đạo hữu đưa tới lại không hề có toan tính ác độc gì, chỉ muốn cùng đạo hữu bàn mối giao dịch cùng có lợi mà thôi, Dương lão nhị mở chừng hai mắt, không thèm để ý chút nào trả lời. Nói giao dịch dĩ nhiên có thể, chẳng qua cũng phải xem ngươi có tư cách cùng bổn tọa trò chuyện với nhau không, giết ngươi, liền có thể lấy được thứ ta muốn, ngươi còn cái gì để giao dịch. Huyết nha thành chủ nghe vậy cười như điên, đột nhiên một bước dài ra, thân hình bỗng nhiên ở trong một mảnh huyết quang biến mất, sau một khắc, phía sau trung niên nam tử dao động một cái, huyết nha thành chủ lại quỷ mị hiện thân ra, thân thể dưới một chướng. Một cái huyết sắc đại thủ liền bí mật mang theo một cổ tinh phong lao thẳng tới đỉnh đầu Dương lão nhị vỗ xuống, vị huyết nha thành chủ này căn bản không nghe lời nói tiếp theo của đối phương, trực tiếp thi triển đại thần thông, tính toán một trường liền đánh gục trung niên nam tử. Dương lão nhị khóe mắt bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhưng cũng không quay đầu lại, đồng dạng chờ tay, một trường đánh ra, tiếng quỷ khiếu nổi lên. Đồng dạng một cái đen nhánh đại thủ hiền hiện ra, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai đạo nhân ảnh, chợt một đạo sớm vọt vào bên trong cơn lốc, đồng thời bắn về phía sau rút lui, hợp thể trung kỳ, ngươi không phải là Dương lão nhị. Trong tiếng nổ vang truyền ra âm thanh kinh sợ của huyết nha thành chủ, khi hào quang chói mắt thu lại hiện ra khuôn mặt hơi trắng bệch, giờ phút này, trung niên nam tử đối diện thân hình ổn định như trước. Trên người tàn mát ra linh áp điên cuồng, rõ ràng cũng có hợp thể trung kỳ bộ dạng, ta có phải Dương lão nhị hay không rất trọng yếu sao, hơn nữa ai nói ta không phải là Dương lão nhị. Bên kia, trên khuôn mặt Dương lão nhị lại lộ ra một tia quỷ dị, ngươi như thế nhọc lòng đối phó ta, ngươi là Lôi Hải Thất Sát hay là Thiên Phòng Sơn? Huyết nha thành chủ nhìn chằm chằm khuôn mặt Dương lão nhị chốc lát, lạnh giọng hỏi một câu. Bình đạo hữu thật đúng là phản ứng hơn người, chính là tại hạ xuất thân Lôi Hải, nhưng cũng không phải là người trong Thất Sát, chỉ là một tán tu mà thôi. Đạo hữu năm đó thừa dịp Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn cướp sạch nơi khắp linh thánh tổ tọa hóa, cũng lặng lẽ trộm đi 3 khối trong 4 khối thánh chuyên, làm cho Lôi Hải Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn sống mái với nhau một hồi, mình thì đi tới địa phương xa như thế này làm một nhất thành chi chủ. Chậc chậc, không biết nếu để cho người của Lôi Hải Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn biết chuyện này, thánh giới to lớn liệu có còn đất cho đạo hữu dung thân sao? Dương lão nhị cười nhẹ lên, hừ, người đối với chuyện năm đó của ta cũng hiểu rõ ràng, một khối thánh chuyên ở buổi đấu giá xem ra cũng là đồ giả do ngươi cố ý chuẩn bị. Huyết nha thành chủ khóe miệng co giật nhanh chóng nói, vật này trải qua hội đấu giá tại chỗ giám định. Sao có thể là đồ giả, ta chẳng qua là đem khẩu quyết bên trong hủy đi một số chỗ mà thôi, đạo hữu đuổi theo ta đến chỗ này không phải là vì khối thánh chuyên thứ 4 sao? Dương lão nhị tay áo run lên, một bàn tay giơ ra, bỗng nhiên hiện ra một hộp gỗ xanh biếc, cũng thâm ý sâu sắc nói. Huyết nha thành chủ nhìn chằm chằm hộp gỗ kia, sắc mặt âm tình bất định một trận, một hồi lâu sau mới hỏi một câu, bất kể ngươi là lai lịch ra sao? Khối thánh chuyên thứ 4 này thật sự ta buộc phải có, người nói một chút như thế nào mới giao chịu giao dịch. Bình đạo hữu thật là người sảng khoái, như thế tại hạ cũng không quanh co lòng vòng nữa, ta và ngươi cũng rất rõ ràng, 4 khối thánh chuyên này chính là quan hệ đến khắp linh bí đồ trong truyền thuyết kia, truyền thuyết khắp linh thánh tổ 4 khối thánh chuyên nếu có thể hợp lại làm một. Chẳng những có thể lấy được tất cả thần thông của lão nhân gia, hơn nữa còn nhận được bí đồ bảo tàng năm đó lão nhân gia tự tay vẽ, bên trong không nói các loại bảo vật chân quý, riêng một ít chiếc có thể đứng vào hàng 3 cái đứng đầu phi hành chí bảo, mặc linh thánh thuyền, sẽ không biết làm bao nhiêu người thèm nhỏ dãi rồi, nếu lấy được nó, e rằng ngay cả đám loại thánh tổ cũng không cách nào dễ dàng diệt sát bọn ta rồi. Ta muốn cùng đạo hữu nghĩ cách thu thập phần bí đồ còn lại, sau đó liên thủ chia đều bảo tàng này. Dương lão nhị mặt lộ ra một nụ cười nói, ta có 3 khối thánh chuyên, trong tay ngươi chỉ có 1 khối, cũng muốn chia đều phần bảo tàng, chẳng phải là trò đùa sao? Huyết Nha thành chủ đối với lần này trả lời tựa hồ sớm có dự liệu, nhưng âm lãnh nói, Dương mỗ thật cho rằng 1 khối cùng 3 khối thánh chuyên căn bản không có gì khác nhau. Nếu nói đạo hữu chỉ bằng vào 3 khối thánh chuyên trong tay liền thu thập được bí đồ cũng sẽ không ở Huyết Nha thành này thật cẩn thận đợi nhiều năm như vậy, tại hạ yêu cầu chia đều bảo tàng, cũng không tính quá đáng. Dương lão nhị lại định liệu trước nói, chuyện này trọng đại, cần suy nghĩ một chút mới có thể quyết định, hơn nữa trước đó, ta cần kiểm tra một chút thánh chuyên trong tay ngươi nữa. Huyết Nha thành chủ sau khi cân nhắc trong chốc lát mới thận trọng nói, đạo hữu muốn kiểm tra như thế nào, không lẽ tính toán làm cho Dương mỗ đem thánh chuyên trực tiếp hai tay dâng lên sao? Dương lão nhị nghe vậy ngẩn ra, có chút cảnh giác nói, đây cũng không phải, đạo hữu chỉ cần đem thánh chuyên lấy ra dùng linh lực hơi thêm kích thích ta liền có thể sử dụng bí thuật trực tiếp kiểm nghiệm thật giả trong đó. Huyết Nha thành chủ bất động thanh sắc nói, nếu là chỉ vẻn vẹn như vậy thì cũng có thể, vì thủ tín đạo hữu ta liền phá lệ đáp ứng một lần. Trung niên nam tử tựa hồ do dự một lúc lâu, mới miễn cưỡng gật đầu, đạo hữu sảng khoái như thế, quả nhiên là thật lòng muốn cùng Bình mỗ hợp tác. Ngân Mục lão giả nghe vậy, tự nhiên vui mừng quá đỗi, hắn lúc trước nói điều kiện này, vốn còn tưởng phải tốn một phen miệng lưỡi nữa. Thật không nghĩ đến đối phương liền một lời đáp ứng, đạo hữu, ngươi nhìn cho kỹ, Dương lão nhị một tay vỗ một cái trong hộp gỗ, nhất thời linh quang chợt lóe, nắp một đập mở ra, một khối trường chuyên trong suốt lóng lánh từ đó từ từ bay ra, cũng huyền phù một chút ở trước ngực trung niên nam tử, mà Dương lão nhị một ngón tay hướng tinh chuyên nhẹ nhẹ điểm, nhất thời một cổ pháp lực tinh thuần rót vào trong đó. Huyết Nha thành chủ gặp tình hình này, không dám chậm trễ, hai tay vừa bấm pháp quyết, hai mắt ngân quang tỏa ra, không chớp mắt một chút gắt gao nhìn thẳng tinh chuyên hình chữ nhật nơi xa. Cùng lúc đó, một cổ cường đại thần niệm chi lực từ hai đầu lông mày lão giả tản ra, trong nháy mắt phủ xuống đến chỗ tinh chuyên, đem bao vây vào trong đó, hướng vào bên trong tìm tòi, nhưng vào lúc này. Ở trung tâm tinh chuyên đột nhiên một điểm ngân quang lóe sáng lên, một tiếng giòn nứt truyền ra, tinh chuyên từ một hóa thành điểm điểm bạch quang bạo liệt mà ra, ngân sắc quang điểm co lại nhưng thoáng cái hóa thành một đoàn vầng sáng màu bạc xoay chuyển thật nhanh, tức khắc đem thần niệm chi lực phụ cận tất cả đều hướng ở trung tâm lôi kéo mà vào, không tốt, Huyết Nha thành chủ quát to một tiếng. Bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết sắc quang hà bảo vệ, thân thể đồng thời hướng về sau khẽ ngưỡng đi, tiếng xé gió vừa vang lên, nơi đỉnh đầu lão giả linh quang chợt lóe, một đạo dài hơn một trượng kim quang phát ra tiếng tiêm minh từ hư không bắn ra, đồng thời hướng chỗ cổ Huyết Nha thành chủ khẽ quấn đi, độn tốc nhanh như tia chớp, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là cùng một thời gian. Phía sau Dương lão nhị lại dao động một cái quỷ thủ tái nhợt không tiếng động hiện lên, liền xuất hiện ở sau lưng nam tử, năm ngón tay như đao hung hăng một chảo xuống, hai người này thế nhưng đồng thời gặp một kích chí mạng đánh lén, Huyết Nha thành chủ thần sắc kinh nộ, người run rẩy không thôi, muốn né tránh đạo kim quang kia, nhưng thần niệm bị luồng ngân sắc lốc xoáy xé nát, động tác so với bình thường chậm đi vài phần. Đường, một tiếng giòn vang, kim quang chạm vào cổ Huyết Nha thành chủ một chạm, đột nhiên một đoàn huyết quang bùng ra, thế mà lại dễ dàng bắn ra ngoài, mà ở trong huyết quang mơ hồ một ngọc bài đỏ tươi như máu, lúc sáng lúc tối co giãn không ngừng, Huyết Nha thành chủ vậy mà lại có được một kiện đỉnh giai ma khí có thể tự động hộ chủ, tại thời điểm mấu chốt đỡ một chạm chí mệnh của đạo kim quang, nhưng cho dù như vậy. Huyết Nha thành chủ toàn thân cũng toát mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện một đạo huyết phong mờ mờ, thần niệm lập tức mạnh mẽ quay về, đồng thời thân hình chớp lên đột nhiên biến mất, lại thấy xuất hiện phía trên một khối cự thạch khác ở cách xa vài chục trượng, đạo kim quang phát một tiếng tiêm minh, chớp lên một cái liền đuổi theo mục tiêu, lúc này, Huyết Nha thành chủ đã bình tĩnh trở lại, liền không do dự há mồm. Phun ra một đầu quỷ đen nhánh, miệng phun tia máu cùng kim quang chống đỡ, đúng lúc này, bên kia lại truyền đến một tiếng nổ, Dương lão nhị bị quỷ chảo đánh một nhát, lập tức lảo đảo như sắp ngã, tuy thế nhưng lão lại có dị bảo hộ thân, một tầng ngân quang hiện lên sau, rồi lập tức hóa thành 7-8 đạo hư ảnh hướng ra bốn phía bỏ chạy, cuối cùng cũng tránh được quỷ thủ đánh lén, một tiếng di khẽ truyền ra, tại chỗ Dương lão nhị đứng. Chợt xuất hiện dao động chập chờn, liền có 7-8 đạo hắc mang giống như giỏi bám xương phá không mà ra, đuổi sát ngay sau mấy đạo hư ảnh kia, sau đó, một đoàn hắc khí cuồn cuộn hiện lên, bên trong chợt thấy một bóng người mặc đạo bào, đang chậm rãi thu tay lại, bóng người đó khuôn mặt tái nhợt, nhìn kỹ lại thấy tướng mạo giống hệt như Huyết Nha thành chủ, chẳng khác nào một đôi huynh đệ song sinh. Một tiếng nổ vang, mấy hư ảnh đang chạy trối chết của trung niên nam tử, đa số đều bị hắc mang thoáng cái xuyên thủng vỡ tan tán loạn, chỉ có một cái hư ảnh bỗng nhiên phun ra phía sau một đoàn lục quang, đồng quy vu tận với đoàn hắc quang đang đuổi sát sau lưng, đoạn hư ảnh mờ mờ chợt lóe, vững vàng đứng ở tại chỗ, liền sau đó trở nên rõ ràng như lúc ban đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía bóng người trong hắc khí. Nói từng chữ, thân ngoại hóa thân, ta vẫn thắc mắc mấy năm nay Bình đạo hữu tu vi vì sao lại không thấy tăng trưởng, hóa ra là đang toàn tâm toàn ý tế luyện cái hóa thân này, nếu không có hậu thù như vậy, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ theo ngươi đến đây à, chuyện tới nước này, ngươi cũng nên gọi viện thủ đang ẩn nấp xuất hiện cả đi, khắp linh bí tàng, ngươi và ta, nhất định chỉ có một người có thể đến được, đâu có thể chia đều. Huyết Nha thành chủ chăm chú nhìn kia đạo kim quang, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói, hừ, việc đã đến nước này, ta cũng không có gì để nói, kim huynh, ngươi hiện thân đi, dù cho hắn có đệ nhị hóa thân, nhưng so với bản thể, tu vi vẫn là kém hơn một bậc, huynh và ta liên thủ vẫn là có hy vọng đạt được mong muốn bấy lâu, Dương lão nhị trong mắt hung quang chợt lóe, không chút che giấu nói. Sớm biết rằng khắp linh bí tàng không dễ dàng đắc thủ như vậy, dù sao Bình đạo hữu là người năm đó đã không thèm coi Lôi Hải thất sát cùng Thiên Phòng Sơn ra gì, lại có thể trộm đi thánh chuyên, đạo kim quang kia bay lên không trung, rồi sau đó truyền ra một tiếng thở dài, tiếp theo kim quang chợt lóe, một gã hán tử xấu xí, thân hình cao lớn, để chân trần hiện ra trên không trung, hán tử này hai tay trống không? Nhưng sau lưng lại có một cái kim sắc hồ lô cao khoảng nửa người, đồng thời đưa ánh mắt nhìn nơi Huyết Nha thành chủ đang đứng, kim hồ ma tôn, Huyết Nha thành chủ vừa thấy rõ hán tử có khuôn mặt xấu xí cùng chiếc cự đại hồ lô sau lưng, sắc mặt khẽ biến liền thốt lên lai lịch đối phương, không nghĩ tới, tại hạ tài hèn sức mọn mà cũng được đạo hữu biết tới, kim mỗ đối với uy danh Bình đạo hữu chính là sớm đã nghe nói. Hôm nay có thể giao thủ vài chiêu cũng coi như đạt được sở nguyện bấy lâu, kim hồ ma tôn mỉm cười, hơi khẽ chắp tay nói, vị ma tôn này nhìn xấu xí thô lỗ, tuy nhiên lời nói cử chỉ lại nhã nhặn văn hoa, trong hoàn cảnh này lại không chút thái độ thù địch, bộ dáng thế ngoại cao nhân, cũng tốt, hôm nay chỉ cần diệt sát hai người các ngươi, cái khớp linh bí tàng này cũng coi như là vật trong tay ta, không uổng công ta vì ngày hôm nay. Từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu tận lực chủ tính một phen, Huyết Nha thành chủ liếc mắt nhìn Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn một cái, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, ngươi nói lời này là có ý gì, Dương lão nhị nghe vậy ngẩn ra, trong lòng dâng cao cảnh giác, xấu xí hán tử nghe xong, trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc, Huyết Nha thành chủ chỉ cười lạnh mà không hề nói gì. Nhưng hai bàn tay lại đồng thời vỗ hai bên hông, bốp bốp, hai tiếng, hai túi da một đỏ một đen đồng thời bay ra, lượn vòng một cái, sau khi đảo ngược xuống, một đoàn huyết quang cùng một cỗ hắc trùng vân nhất thời ùn ùn mà ra, huyết quang nhìn như thông thường, nhưng căn cứ vào huyết sắc nhan sắc dày đặc trình độ bất đồng, thế nhưng mơ hồ chia làm bảy tầng, đồng phát ra ong ong quái minh tiếng động, mà trong trùng vân. Những ma trùng kia thân hình lớn khoảng ngón cái, chẳng những toàn thân đen như mực, bạch sắc hoa văn chiếm cứ hơn phân nửa lưng, mơ hồ tạo thành hình dạng khô lâu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, không tốt, là thất sát huyết sát, hắc cốt ma trùng, Dương đạo hữu, chúng ta mau thối lui, nguyên bản kim hồ thượng nhân thần sắc đang chấn định, vừa thấy rõ nơi xa kia là hắc trùng vân, nhất thời thất sắc quát to một tiếng, lập tức tay vỗ ra đằng sau. Kim sắc hồ lô sau lưng trong nháy mắt đằng không bay lên hóa thành một mảnh kim quang đem hắn bao bọc trong đó, vang lên một tiếng rít gào rút lui về phía sau nhanh như tên bắn, bên cạnh Dương lão nhị thấy huyết quang cùng hắc trùng vân, cũng đồng dạng trong lòng trầm xuống, biết chính mình lần này tính sai, có phần quá coi thường vị Huyết Nha thành chủ này, lúc này không nói được một lời, tay áo run lên. Một cỗ lục diễm từ dưới chân vọt lên cao cuồn cuộn trào ra, đồng dạng vây quanh hắn, lập tức độn tốc bắn nhanh đi cùng hướng với Kim Hồ Thượng Nhân, hai người này đối với huyết quang cùng hắc trùng vân thế nhưng lại sợ hãi cực kỳ, không cần suy nghĩ mà lập tức chạy trối chết, bây giờ mới nghĩ đến muốn chạy, không biết là đã có chút muộn rồi hay sao, lão phu ở lại cái Huyết Nha thành nhiều năm như vậy, mới tế luyện ra hai cái thủ đoạn này. Đang muốn để nhị vị đạo hữu xem qua một chút, Huyết Nha thành chủ cuồng tiếu một tiếng nói, hai tay bắt quyết niệm chú thúc dục, huyết quang cùng trùng vân tỏa ra cuồn cuộn đuổi theo, độn tốc dường như so với tốc độ đào tẩu của nhị ma còn nhanh hơn một phần, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn tự nhiên cũng phát hiện điểm này, lại càng hoảng sợ, miệng phun một ngụm máu vào độn quang, liền đó tốc độ độn quang đại tăng. Huyết Nha thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, cùng hóa thân đồng thời nhoáng lên hóa thành một đạo ánh sáng xám mờ bắn nhanh đi, chớp lên mấy cái, liền đi sau mà đến trước, đồng thời nhập vào bên trong đoàn thất sát huyết sát. Tiếp theo, thân hình hai người mờ dần, tầng tầng huyết nhạt và quang hà phát ra quanh thân, rồi cả người chìm trong quang hà, hòa tan mất một loại, nguyên bản thất sát huyết sát đã độn tốc cực nhanh. Sau một phen chấn động, vang lên mấy tiếng ầm ầm, tốc độ thoáng cái lại tăng lên bội phần, chỉ vài cái chớp lóe, bỗng chốc vượt lên trước hai người bỏ chạy trối chết, đoạn ngoặt lại một cái ngăn ở trước mặt, huyết quang phân ra, Huyết Nha thành chủ cùng hóa thân của hắn hai bóng người liền mơ hồ hiện rõ, hướng hai người giữ tợn cười, trong độn quang, Dương lão nhị thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, độn quang lập tức dừng lại. Vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau cuồn cuộn trùng vân cũng đã tới gần chỗ hai người, vừa lúc cùng thất sát huyết sát một trước một sau đem bọn họ vây lại ở giữa, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi thêm vài phần, tốt, xem như ngươi lợi hại, chỉ cần buông tha chúng ta hai người rời đi, khối thánh chuyên cuối cùng này, chúng ta liền giao cho ngươi. Dương lão nhị cũng coi như là người quyết đoán dị thường, tâm niệm vừa chuyển, vội vàng hét lớn một tiếng, hướng Huyết Nha thành chủ nói, hảo, ngươi đem thánh chuyên lấy ra, để ta kiểm tra thật giả một chút, ta sẽ để các ngươi một con đường sống. Huyết Nha thành chủ không chút do dự, gật đầu đáp ứng ngay, lúc này, đằng sau ảo tới trùng vân, quay cuồng một hồi, cùng huyết sát phía trước tạo thành một cái cự đại viên hoàn. Đem Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn gắt gao vây ở giữa, Huyết Nha thành chủ đáp ứng nhanh gọn như thế, ngược lại khiến Dương lão nhị sừng sốt, có phần chần chờ, trước khi đem thánh chuyên đưa ra, đạo hữu nên phát thệ tâm ma đã, lại cho chúng ta ký hạ huyết khế do huyết tổ đại nhân tự mình luyện chế mới có thể, ánh mắt Dương lão khẽ chớp lên vài phần vui màng, có chút cân nhắc nói, có thể, nhưng trước đó... ta cũng muốn kiểm tra trước một chút xem các ngươi có thực hay không mang theo trong người khối thánh chuyên, nếu không ta thà rằng diệt sát các ngươi, rồi dùng siêu hồn chi pháp tìm kiếm nơi cất giấu thánh chuyên. Huyết Nha thành chủ nhàn nhạt nói, Kim huynh, ngươi thấy, Dương lão nhị nghe vậy, sắc mặt một trận âm tình bất định, cũng quay đầu hỏi đồng bạn một tiếng, ân, đem thánh chuyên đưa cho Bình đạo hữu nhìn một cái cũng được. Nhưng nếu như đạo hữu dám khu động huyết sát cùng trùng vân công kích ta lập tức sẽ đem cái thánh chuyên hủy đi, hán tử xấu xí hai mắt nhíu lại, lạnh lùng trả lời, vị Kim Hồ Ma Tôn này thật ra đã nhìn thấy nhược điểm đối phương, hiển nhiên cũng là một người tâm tư tinh tế thận trọng, Kim huynh nói như vậy cũng có lý, ta bây giờ đem thánh chuyên chân chính đưa Bình huynh nhìn một cái, thế nhưng Bình đạo hữu cũng như lúc trước. Chỉ có thể dùng bí thuật từ xa xem xét mới được, Dương lão nhị mắt đảo qua vài lần, liền vui vẻ đồng ý, cũng hướng Huyết Nha thành chủ lớn tiếng nói, cái này tự nhiên, chỉ cần thánh chuyên là thật, bổn tọa tại đây phát ra tâm ma chi thể cùng ký hạ huyết khế với hai ngươi. Huyết Nha thành chủ trên mặt không chút biểu tình trả lời, Dương lão nhị gật gật đầu, lúc này miệng hé ra, phun ra một đoàn hắc khí mà đến. Trong hắc khí mơ hồ có một vật đón gió mà lớn lên, liền hóa thành một cái hộp gỗ màu lục dài nửa thước, Dương lão nhị tay vỗ vào hạp một cái, nắp đậy bay lên, từ bên trong thoáng cái bay ra một khối tinh chuyên cùng giống hệt với khối lần trước, đây là khối thánh chuyên thứ tư, Bình đạo hữu nếu muốn mà nói, Dương lão nhị khóe miệng nhếch lên, hướng nơi xa Huyết Nha thành chủ còn muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này, đột nhiên trước người hắn. Hừ không nứt ra một đường, một bàn tay màu vàng không chút do dự thò ra, lại chụp lấy kia khối tinh chuyên vừa mới bay ra kia, không tốt muốn chết thấy cảnh này, gần trong gang tấc Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn liền ngẩn ngơ, nhất thời cực kỳ kinh sợ, đồng thời ra tay, Dương lão nhị há mồm, vài khỏa quỷ đầu đen nhánh cười quái dị bay thẳng đến bàn tay màu vàng mà cắn, mà Kim Hồ Ma Tôn, sắc mặt âm trầm phất tay áo. Tức thì một đạo kiếm quang chói mắt dài hơn 10 trượng chợt lóe lên, hướng mảng hư không phía trước chạm ra một chạm, ý đồ muốn đem chủ nhân bàn tay đang ẩn thân trong hư không chém ra, bàn tay màu vàng cầm lấy thánh chuyên chỉ là nhoáng một cái, cùng lúc đó hóa lớn thành hơn 1 trượng, 5 ngón tay nắm chặt phía dưới, một đoàn linh quang chói mắt bộc phát ra, từng vòng sóng khí như cơn lốc hướng 4 phía cuồn cuộn tỏa ra. Kể cả hắc sắc quỷ đầu hay là đạo kiếm quang đang hùng hổ tiến tới đều bị làn sóng màu vàng kia đánh lui lại phía sau, không tự chủ được mà lảo đảo, điều khiển những bảo vật này là Dương lão nhị cùng Kim Hồ thượng nhân lập tức kinh hãi thất sắc, vội vàng thúc giục pháp quyết muốn triệu hồi bảo vật, nhưng là làn sóng kim sắc kia ẩn chứa linh áp vượt quá tưởng tượng của hai người, cứ thế mà chặt đứt liên hệ giữa bọn họ cùng bảo vật. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay màu vàng khổng lồ kia nhẹ nhàng vẫy một cái, kích phát hơn 10 đạo quyền ảnh màu vàng phá không bắn ra, lập tức đánh lên hắc sắc quỷ đầu cùng đạo kiếm quang, ầm ầm mấy tiếng nổ, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn tâm thần chấn động, không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước, đều phun ra một ngụm máu tươi, hắc sắc quỷ đầu cùng kiếm quang lại bị quyền ảnh nhìn như bình thường kia đánh một kích mà tổn hại. Cắt đứt liên hệ làm cho thần niệm hai ma đầu kia đại thương, cũng may cả hắc sắc quỷ đầu hay kiếm quang đều không phải là hai bổn mạng pháp bảo, vì vậy mà tu vi hai người chỉ tổn thương một chút, nhưng cứ như vậy, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn cũng hoảng sợ cực kỳ, thân hình nhanh chóng rút lui nhìn chằm chằm vào bàn tay màu vàng khổng lồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần huyết nha thành chủ cũng đồng dạng giật mình với dị biến trước mắt nhưng cũng không hiện ra mặt, ỷ vào việc nơi đây đã sớm bị thất sát huyết sát cùng hắc cốt ma trùng vây quanh, cho nên cũng không quá lo lắng, chỉ lạnh lùng đứng trong huyết quang nhìn chăm chú hết thảy. Lúc này, bàn tay màu vàng khổng lồ thu lại, hào quang tiêu tán vào hư không, mà ở chỗ cũ lại hiện ra một thanh niên vận trường bào màu xanh. Thanh niên khuôn mặt bình thường, một tay cầm lấy cái kia khối thánh chuyên, sắc mặt bình tĩnh lạ thường, các hạ là ai, vì sao cướp đồ vật của chúng ta, Dương lão nhị chằm chằm vào thanh niên, chậm rãi mà hỏi, vẻ mặt ngưng trọng, thấy một phất tay vừa rồi, hắn tự nhiên ý thức được người trước mắt đáng sợ dị thường, mới miễn cưỡng kiềm chế tức giận trong lòng, đạo hữu cũng định giao ra vật ấy rồi, ta lấy đi thì có gì không được, đúng rồi. Đạo hữu trong tay hình như còn có 3 khối, cũng lấy hết ra đi, Hàn Lập quét mắt nhìn Dương lão nhị, nói nhẹ một câu, rồi ánh mắt chuyển động rơi trên người huyết nha thành chủ, các hạ đúng là lớn gan, không những ở trước mặt bổn tọa cướp đi thánh chuyên, lại còn dám trực tiếp đòi vật trên người lão phu, xem ra vừa rồi chúng ta nói chuyện, ngươi nghe được toàn bộ rồi, mặt khác thánh chuyên ở ngay trên người bổn thành. Người nếu lấy được thì cứ tới lấy, huyết nha thành chủ cẩn thận đánh giá Hàn Lập liền nhận ra chính mình cũng không cách nào xem được tu vi đối phương nông sâu ra sao, dùng mình một cái, nhưng ngoài mặt không chút nào yếu thế nói, huyết nha thành chủ tự cảm thấy có thất sát huyết sát cùng hắc cốt ma trùng tương trợ dù cho hậu kỳ ma tôn ở trước mặt hắn cũng phải tránh lui 3 thước, tự nhiên sẽ không quá sợ hãi người xa lạ trước mắt tốt. Đã đạo hữu nói như thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, Hàn Lập nghe xong lời này, ngáp một cái, thân hình vừa động, liền bước nhanh về hướng huyết nha thành chủ, một bước này nhìn như bình thường, nhưng thân hình Hàn Lập thoáng cái đã quỷ dị đi được hơn 10 trượng, bỗng nhiên xuất hiện ở cách huyết nha thành chủ vài trượng, huyết nha thành chủ cả kinh, không kịp nghĩ nhiều hai tay áo vung mạnh. Lập tức bốn phía huyết quang thoáng cái đã bùng lên vài chục trượng cuốn tới phía trước, dường như muốn đem Hàn Lập bao phủ vào trong, mà chính hắn sau đó lại lui ra sau vài trượng, cùng một thời gian, hóa thân vận áo bào đen trong huyết quang mờ đi, lập tức biến mất không chút dấu vết, chỉ là sát khí tầm thường, cũng muốn làm tổn thương ta, Hàn Lập khẽ cười một tiếng. Sau lưng kim quang bùng lên mạnh mẽ huyễn hóa ra pháp tướng 3 đầu 6 tay màu vàng, pháp tướng cao hơn 10 trượng, 3 gương mặt giống hệt Hàn Lập 6 mắt cũng trợn lên, 6 cánh tay đồng thời vung lên, lập tức hiện ra 6 đoàn kim quang trong lòng bàn tay, sau đó bay ra phía dưới, hợp nhất thành một thể trước người pháp tướng, ngưng tụ thành một lốc xoáy màu vàng lớn gần 1 trượng. Một tiếng nổ vang, lốc xoáy bên trong vô số phù văn màu vàng phất phới bay ra, một cổ lực lượng không thể ngăn cản tuôn ra ảo ảo, cuốn về bốn phương tám hướng, một màn kinh người xuất hiện, cái huyết quang phát ra mùi tanh nồng đậm kia, vừa mới tới gần Hàn Lập liền bị lốc xoáy màu vàng hòa tan, chỉ trong vòng mấy nhịp thở, huyết quang vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, bỗng ít đi khá nhiều. Không có khả năng, huyết nha thành chủ mặt sắc đại biến nghẹn ngào thốt lên, nhưng lập tức hai tay nhanh chóng thúc giục pháp quyết, vốn là huyết quang đang bị lốc xoáy màu vàng hòa tan, đột nhiên rung lên bộc phát ra một cổ lực lượng không kém muốn cưỡng ép dãy rụa ra khỏi hấp lực để chạy trốn, Hàn Lập gặp tình hình này, thần sắc hơi động một chút, trong giây lát pháp lực trong cơ thể tăng mạnh. Lốc xoáy màu vàng lập tức phát ra tiếng phốc phốc trầm đục, thoáng cái to lên mấy lần, biến thành lốc xoáy lớn 5-6 trượng, từ đó tản ra hấp thụ, thoáng cái lực hấp thụ tăng cường gấp 10 lần, lập tức tiếng rít nổi lên, huyết quang trở nên vặn vẹo, cuối cùng bị lực lượng khổng lồ của lốc xoáy mà vỡ vụn ra từng khúc, rồi từng chút một huyết quang bị lốc xoáy hòa tan, huyết nha thành chủ mồ hôi tuôn ra đầy đầu. 10 ngón tay biến ảo bắt quyết dốc sức liều mạng muốn cướp về một ít khí huyết sát nhưng căn bản chỉ là vô ích, đầy trời huyết quang giống như nước lũ tràn đi bỗng chốc cạn sạch, không còn sót lại chút nào trong hư không, ngươi lại dám hấp thu thất sát huyết sát, ta muốn ngươi, huyết nha thành chủ không giữ nổi bình tĩnh, cực kỳ kinh sợ hét lớn một tiếng, hai tay trà sát vào nhau đồng thời giơ lên. Vô số lôi hỏa màu xanh phô thiên cái địa tuôn ra, hắc sắc trùng vân kia vốn đang bất động đã bị lão già thúc giục toàn bộ, không cần chú ý tới Dương lão nhị hai người nữa, phát ra tiếng vù vù bay tới chỗ Hàn Lập. Hắc cốt ma trùng mỗi một con đều cứng rắn như thép, thân hình nhỏ bé nhưng sức lực lớn tới không tưởng, xem ra còn đáng sợ hơn thất sát huyết sát một bậc. Huyết Nha thành chủ không tin lốc xoáy cổ quái kia có thể đem ma trùng hút vào trong đó, cùng lúc hư không trên đỉnh đầu Hàn Lập hơi chút gợn sóng, một đạo hắc khí nhàn nhạt lóe lên đánh thẳng Hàn Lập, trong hắc khí, mơ hồ một bóng người tồn tại, đúng là hóa thân thứ hai của Huyết Nha thành chủ. Hàn Lập nét mặt không chút thay đổi, nhưng bằng vào thần niệm cường đại sao có khả năng bị người khác đánh lén thành công. Pháp tướng sau lưng sáu tay khẽ động, sáu đoàn kim sắc lôi cầu lóe lên tức thì bắn ra, vừa vặn đánh tới hắc khí bên trên, một tiếng nổ kinh thiên động địa, sáu đoàn kim quang lập tức bạo liệt lại quỷ dị hóa làm một cái lôi trận màu vàng sáng loáng, đem bóng người trong hắc khí thoáng cái phát bao phủ vào đó, trong pháp trận, vô số lôi điện màu vàng chợt hiển hiện, giống như hàng vạn con rắn đang đớp mồi. Đúng là ích tà thần lôi của Hàn Lập. Tu vi hiện tại của Hàn Lập, mặc dù không có thi triển pháp môn khống chế, nhưng uy năng thần lôi so với trước kia cũng không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần, một hóa thân hợp thể sơ kỳ dưới thần lôi vố là vật khắc chế ma vật, căn bản không cách nào ngăn cản, hắc khí tiếp xúc lôi điện màu vàng lập tức như gặp khắc tinh, liền bị hòa tan biến mất. Một lát sau lộ ra một khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng của hóa thân Huyết Nha thành chủ, hắn mặc dù đã thả ra vài kiện ma khí muốn ngăn cản lôi điện, nhưng dưới sự tấn công của hàng trăm luồng thần lôi cũng chỉ như muối bỏ biển, chỉ chống đỡ được chốc lát, rồi hét thảm một tiếng tan thành cho bụi dưới sắc vàng của kim quang, mà ở thời điểm hóa thân Huyết Nha thành chủ bị diệt. Lôi hỏa màu xanh của Hàn Lập bên kia đối mặt với thanh thế hùng hổ của hắc sắc trùng vân, Hàn Lập duỗi ra một ngón tay điểm vào lốc xoáy màu vàng, đồng thời tay áo rung lên, một cổ cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, vòng xoáy khổng lồ căng ra giống như sắp nổ tung, lại bị cuồng phong ép xuống phía dưới, hóa thành vô số kim mang hướng bốn phương tám hướng bắn đi, chẳng khác nào mưa rào. Lôi quang màu xanh bị những kim mang này xuyên thủng ảo ảo lóe lên tan vỡ biến mất, nhưng những hắc sắc ma trùng lớn bằng ngón cái kia bị kim mang xuyên thủng chỉ đau đớn dãy giụa một chút, lại điềm nhiên như không có việc gì vẫn không ngừng lao về phía Hàn Lập, không hổ là một trong những ma trùng nổi danh nhất ma giới, quả nhiên vượt xa linh trùng bình thường ở linh giới, Hàn Lập gặp tình hình này, lại không giận ngược lại còn cười. Vùng ra một chảo vào hư không, lại ném ra một vật tròn đen kịt, vật này quay tít một vòng trên không trung, lập tức một ít kim hoa từ đó tuôn ra, đón lấy hào quang chớp động phía dưới, lại biến thành từng con trùng khổng lồ, mỗi một con đều vàng chói, dài đến nửa xích, chừng hơn 1000 con, đúng là những vệ kim trùng thành thục đi, Hàn Lập chỉ vào hắc sắc trùng vân đang ào ào bay đến kia, trong miệng nhàn nhạt ra lệnh một tiếng. Âm thanh vù vù nổi lên, phệ kim trùng hai cánh vỗ mạnh, cũng không chút do dự hóa thành mấy đoàn trùng vân màu vàng phi ra, lập tức cùng hắc sắc ma trùng va chạm với nhau, tiếp theo là một hồi âm thanh thôn phệ, khiến người ta sờn hết gai ốc truyền về sau, vô số hài cốt hắc sắc ma trùng rào rào như mưa từ trên cao rơi xuống, hắc cốt ma trùng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể so sánh với phệ kim trùng thành thục. Vừa tiếp xúc lập tức không thể chống đỡ được, chỉ trong chốc lát trùng vân đã trở nên mỏng manh, chỉ còn lại có mấy trăm con, mà trên mặt đất đã phủ kín một tầng hài cốt của ma trùng. Hàn Lập đối với kết quả này không chút nào ngạc nhiên, thản nhiên nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến há mồm của Huyết Nha thành chủ, tay áo nhẹ nhàng vung lên, đồng thời hừ lạnh một tiếng, kim sắc trùng vân bỗng nhiên biến đổi phương hướng. Lại bỏ qua hắc cốt ma trùng còn sót lại, lao thẳng tới lão già, đáng thương cho vị Huyết Nha thành chủ này lúc hóa thân bị diệt thần niệm cũng đã bị thương, dựa vào ma trùng mà đánh đến thật không ngờ lại bị thua một cách vô cùng đơn giản, mặc dù lão tính tình âm trầm, lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt, vừa thấy đám kim trùng đáng sợ không biết tên kia xông tới thì đã sợ tới hồn phi phách tán, lập tức xoay người bỏ trốn mất dạng, mà đúng lúc này. Thanh âm hừ lạnh lại truyền vào tai hắn, tiếng hừ này nghe như bình thường, nhưng sau một khắc bỗng nhiên giống như sấm sét giữa trời quang, lão già đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền tới, Huyết Nha thành chủ thầm kêu một tiếng, không tốt, thân hình run lên từ không trung rơi xuống phía dưới, kim sắc trùng vân mấy cái chớp động mấy cái đã thấy hạ xuống bên cạnh Huyết Nha thành chủ, sau đó ùa lên vây hắn vào giữa. Lão già chỉ kịp kêu thảm vài tiếng, thân thể liền bị phệ kim trùng cắn nuốt sạch sẽ, còn lại một đoàn huyết quang bao bọc nguyên anh, miệng phun máu thúc giục lệnh bài tám mặt màu đen đau khổ chống đỡ, mà đây vẫn là do Hàn Lập lệnh cho phệ kim trùng lưu thủ, chưa toàn lực thôn phệ, nguyên anh lão già lúc này sợ đến vỡ mật luôn miệng cầu xin Hàn Lập, nhưng Hàn Lập không chút nào để ý, chỉ thản nhiên phất tay một cái, vèo, một tiếng. Một vòng tay màu đỏ như máu bay thẳng tới chỗ hắn, rồi nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, chính là vòng tay chữ vật của lão giả còn lại sau khi bị trùng vân thôn phệ sạch sẽ thân thể. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua một lượt, khẽ cau mày, bên trong tuy rằng có một ít bảo vật, nhưng cái hắn muốn là ba khối thánh chuyên thì lại không thấy tung tích. Đạo hữu, người nếu thả ta nguyện ý chắp tay dâng thánh chuyên lên cho đạo hữu. Nguyên Anh Huyết Nha thành chủ thấy tình hình như vậy, lập tức nắm lấy sợi rơm cứu mạng gào lên thảm thương, ba khối thánh chuyên không cần ngươi giao ra, Hàn Mỗ tự tìm là được. Hàn Lập hướng ánh mắt nhìn lướt qua chỗ Nguyên Anh, trong mắt đột nhiên bộc phát lam quang cười lạnh nói, lời vừa dứt, phệ kim trùng vốn đang bất động lập tức tiếng vù vù nổi lên, không chút bảo lưu thực lực toàn bộ hướng tới Nguyên Anh lão giả mà tấn công. Lệnh bài tám mặt màu đen kia, mặc dù thần diệu nhưng làm sao có thể chống đỡ phệ kim trùng thành thục không gì không thể thôn phệ, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không còn, Nguyên Anh lão già kêu thảm một tiếng, bị kim trùng cắn nuốt không còn gì, sau khi trùng vân lau y lại sau một chút, bất chợt hiện ra ba khối thánh chuyên óng ánh lớn khoảng vài tấc, quả nhiên đem vật này giấu trong Nguyên Anh. Nếu không phải ta dùng linh mục tra xét một chút thì thật là đã bị hắn giấu trời qua biển mất rồi. Hàn Lập nhìn thấy tinh chuyên xuất hiện, thần niệm quét qua một lượt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thì thào mấy câu, tay áo hắn lại rung lên, bắn ra một dải sáng xanh đem ba khối tinh chuyên thu hồi lại. Bốn khối thánh chuyên này bên trong chẳng những có thần thông công pháp của một vị thủy tổ ma giới, lại còn có một phần bản đồ dẫn tới bí tàng. Nếu hắn đã gặp thì sao có thể bỏ qua được, lúc này, sau lưng hắn vang lên từng hồi ầm ầm không dứt, dường như càng lúc âm thanh càng lớn, Hàn Lập vẻ mặt khẽ trầm xuống, từ từ xoay người nhìn qua, chỉ thấy tại nơi xa xa cách đây mấy chục trượng, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn nhị ma, đang bị cự đỉnh màu tím trên không trung thả ra cổ văn to như cái đấu, gắt gao vây tại một chỗ, cổ văn trong không trung lập lòe phất phới. Bày ra vô số ký hiệu vàng bạc, đồng thời từng tần ánh sáng màu tím trải ra bốn phương tám hướng, chính là kiện Tử Ngôn Đỉnh, bảo vật này là Hàn Lập thả ra đề phòng để rảnh tay đối phó với Huyết Nha thành chủ lúc trước, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn thừa dịp Hàn Lập cùng Huyết Nha thành chủ đánh nhau tìm cách bỏ trốn, đang lúc chạy trối chết không kịp đề phòng thì bị Tử Ngôn Đỉnh bất ngờ vây tại chỗ cũ, hai người kinh giận. Thì triển ra các loại thủ đoạn liều mạng dãy giụa, một bên lục diễm cuồn cuộn tuôn ra quanh người, ảo hóa thành từng đầu hỏa dao xanh biếc gương nanh múa vuốt không ngừng trong không trung, một bên tức thì đặt hai tay vào kim sắc hồ lô phun ra từng dải ánh sáng vàng chói hướng ra bốn phía quay cuồng không thôi, tuy nhiên bất kể hai người này thi triển thần thông ra sao. Lại điên cuồng thúc giục bảo vật như thế nào thì cũng chỉ làm tăng thêm uy năng cổ văn bay ra từ cự đỉnh màu tím mà thôi, cổ văn chỉ lập lòe mấy cái đã làm công kích của hai người biến mất toàn bộ, lại đồng thời bố trí cấm chế xung quanh làm nhị ma nửa bước khó đi, Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt chợt hiện ra vẻ thỏa mãn, Tử Ngôn Đỉnh không hổ là huyền thiên tàn bảo bảo vật, có thể dễ dàng vây khốn hai tên hợp thể kỳ ma tôn. Đây là dưới tình huống hắn chưa tự mình thúc giục bảo vật, nếu không thì uy năng còn tăng lên gấp bội, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn hai người vừa rồi cũng đã nhìn thấy cảnh Hàn Lập thu lấy thất sát huyết sát, diệt ma trùng, Hàn Lập còn dễ dàng diệt sát Huyết Nha thành chủ, khiến nhị ma vô cùng hoảng sợ, dưới loại tình thế này, bọn hắn cũng không hy vọng xa vời là Hàn Lập sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Mà đối với thần thông Hàn Lập càng dập tắt toàn bộ hy vọng đối kháng của hai người, Kim Huynh, lúc này không đi được thì sẽ không bao giờ đi được óc nữa, Dương lão nhị sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên nói lớn một tiếng, sau đó lục diễm quanh thân hắn đột nhiên tuôn ra càng mạnh, hơn 10 kiện đỉnh giai ma khí đủ màu đủ sắc đồng thời bay ra tự bạo, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, ma khí tự bạo dẫn tới dao động cường đại. Lại mạnh mẽ phá vỡ toàn bộ cấm chế xung quanh, thân thể Dương lão nhị trước đó nặng như Thái Sơn giờ nhẹ bỗng, lúc này không chút do dự hóa thành một đoàn ánh sáng màu lục bắn đi, bên kia Kim Hồ Ma Tôn nghe xong lời Dương lão nhị, cũng cắn răng một cái thi triển ra thủ đoạn giữ mạng, hắn hai tay rung lên, trong tay đang giơ Kim Hồ khổng lồ lên cao, sau một tiếng trầm đục, hào quang bỗng huyễn hóa ra hư ảnh một con kỳ lân thật lớn. Hư ảnh kỳ lân mở miệng lớn hơn một trượng phun ra từng cỗ hỏa diễm màu vàng mênh mông bao phủ xung quanh, nơi hỏa diễm đi qua, cấm chế mà Tử Ngôn Đỉnh bố trí đều tiêu tán không còn, mà Kim Hồ Ma Tôn bị kỳ lân hư ảnh một bao bọc bên trong, cũng hóa thành một đạo kim quang vút lên không trung bay đi, ồ, không ngờ lại có khí tức kỳ lân, lại còn là hỏa thuộc tính, thật là có chút thú vị, Hàn Lập hai mắt híp lại, lộ ra một phần biểu tình kinh ngạc. Lập tức một tay bấm quyết không cần suy nghĩ, đồng thời tay áo rung lên, trùng vân màu vàng xoay vù vù chợt lui ra sau ngưng tụ thành một thanh đao lớn tới vài chục trượng, lập tức đuổi theo Dương lão, tốc độ cực nhanh để lại một đoạn tàn ảnh, nơi trùng vân đi qua vang lên âm thanh ma sát chói tai. Cùng một thời gian, một đạo quát quang xanh thẫm cũng từ trong tay áo Hàn Lập chạm ra, quát quang lóe lên lao tới. Khí thế giống như đem hư ảnh Kỳ Lân cùng Kim Hồ Ma Tôn bên trong đều chém thành hai nửa, nhưng Kim Hồ Ma Tôn này cũng thật có mấy phần thần thông, sau tiếng kêu thảm hai tay chợt bấm quyết, một chút tinh huyết bay ra đón gió hóa thành một tầng xương máu bao quanh, dung nhập vào hư ảnh Kỳ Lân, nguyên bản hư ảnh Kỳ Lân bị chém tan tác lại trong khoảnh khắc khôi phục như ban đầu, đồng thời thoáng cái tiếp tục mang theo Kim Hồ Ma Tôn phá không bay đi. Ra đi, Hàn Lập nhướng mày, trong miệng quát khẽ một tiếng, một đạo hư ảnh từ trên thân chợt lóe lên bắn ra, đồng thời xoay vòng một cái rồi rơi trên mặt đất, hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một con báo vàng óng. Đi đi, bảo vật trong tay hắn đối với ngươi có chút tác dụng, Hàn Lập nhẹ nhàng nói, đa tạ chủ nhân, bảo vật đó của hắn dường như trộn lẫn một ít linh cốt của Hỏa Kỳ Lân, đối với ta đích thực có lợi ích rất lớn. Báo Lân Thú ánh mắt quét qua kim quang trong Kỳ Lân hư ảnh nơi xa xa, lòng đầy vui mừng miệng nói tiếng người, sau đó thân hình nhoáng lên, thân thể to lớn gấp 10 lần, tứ chi khẽ động cũng hóa thành một đạo hư ảnh mờ mờ đuổi theo, lấy độn tốc cùng thần thông của Báo Lân Thú, đối phó với một tên ma tộc tôn giả đã bị thương nặng thì không có vấn đề gì, trong chớp mắt, bốn đạo độn quang chia thành hai phương hướng phá không bay nhanh. Chốc lát trong không trung đã không thấy bóng dáng, Hàn lập tức thì bay xuống phía dưới đứng lên trên cự thạch ở ngôi xuống khoanh chân đả tọa. Qua thời gian uống một chén trà, Hàn lập vẻ mặt hơi đổi mở hai mắt nhìn xa xa tận chân trời chợt linh quang chợt lóe, trùng vân màu vàng hiện ra mang theo tiếng vù vù tạo nên một đoàn tàn ảnh bay đến phía trên đỉnh đầu Hàn lập. Thần niệm Hàn lập quét qua trùng vân, trên mặt lộ ra nụ cười. Tay áo dương lên, trùng vân nhất thời ầm vang mà tản ra, hóa thành từng đóa hoa vàng chói hướng tay áo bay vào, sau đó không thấy bóng dáng, Hàn Lập bên này vừa mới thu lại kim trùng, bên kia trên bầu trời cũng truyền đến thanh âm gầm rú, Báo Lân Thú thân ảnh chợt lóe hiện ra, đồng thời lao thẳng về phía Hàn Lập, chỉ mấy lần chớp lên, Báo Lân Thú thân thể vàng rực xuất hiện tại không trung trên đỉnh đầu Hàn Lập, nhoáng lên lao xuống bên dưới. Bị ẩn ảo một chút liên thành một hài đồng khoảng 5-6 tuổi rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vội vàng nói, chủ nhân, không tốt rồi, đi mau, Báo Lân Thú vừa hiện thân, không ngờ mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hướng Hàn Lập hét lớn, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ để cho gia hỏa đó chạy thoát, Hàn Lập hơi ngẩn ra, có một chút bất ngờ hỏi, không phải, kẻ đó đã bị ta đuổi theo diệt sát, là thú triều, không, không phải là thú triều, là... Là trùng triều, rất nhiều ma trùng, nữ đồng nói lắp bắp, liên tục xua tay nói, trùng triều, Hàn Lập vì đó run lên, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Báo Lân Thú trở, nhưng phương ngoài màu trời xanh lam còn vẫn như thường, nào có mày may gì khác, Hàn Lập trong lòng kỳ quái bên, đang muốn hỏi lại báo thú vài câu, thì cảnh sắc chân trời đột nhiên đại biến, không trung đột nhiên ảm đạm, một đạo lục tuyến ở tận cùng chân trời quỷ dị hiện ra. Đồng thời trong chớp mắt to lên gấp vài lần, đồng thời hóa thành sương mù xanh biếc cuồn cuộn lao về phía Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng kinh hãi, thần niệm lập tức tràn ra, đồng thời linh lực trong cơ thể cuộn lên tập trung vào mắt, lam quang trong mắt chớp nháy liên tục, nhất thời sương mù vốn là mơ hồ không rõ thì tại trong mắt lại biến thành rõ ràng, bên trong sương mù là dày đặc từng con ma thú màu sắc xanh vàng. Những con ma thú này thân bướm đầu sư tử, mỗi một con chỉ lớn khoảng mấy thước nhưng thân thể dài, trên người bao phủ lông màu vàng xanh, hai mắt đỏ tươi như máu, điệp vĩ thú, bọn chúng thế nào lại xuất hiện ở chỗ này, trùng triều mà ngươi nói chính là bọn chúng, Hàn Lập vẻ mặt chợt trầm xuống, hướng nữ đồng hỏi, tuy rằng kịch độc điệp vĩ thú đối với hợp thể tu sĩ bình thường rất có uy hiếp, lũng gia lão quái như vậy cũng sợ hãi ba phần. Nhưng hắn lại tu luyện vạn độc hỗn nguyên thân, loại này thần thông từ lâu đã là vạn độc bất xâm, đối với điệp vĩ thú lại chẳng hề sợ hãi, không phải là bọn chúng, là đằng sau, nữ đồng vẻ mặt lại không giảm đi ngưng trọng, ngược lại khẩn trương tay chân hướng về một nơi hét lớn lên, đằng sau, Hàn Lập ngẩn ngơ, không khỏi lại hướng ra phương xa sương mù tỉ mỉ nhìn lại, kết quả một lát sau, khuôn mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy đằng sau sương mù không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một mảng mây màu tím, ban đầu chỉ là một tầng mỏng trả ra chừng mấy dặm, thế nhưng chỉ sau mấy lần thở, mảng mây tím kia đã trải khắp đất trời, đem hơn nửa bầu trời che kín, nhìn giống như vô biên vô hạn, sương mù màu lục cùng mảng mây màu tím vừa tiếp xúc lại phát ra két két, hai người đồng thời nhìn lại, hàng vạn điệp vĩ thú khoảnh khắc từ trong sương mù rơi xuống như mưa.

So với lúc trước không hề chậm hơn chút nào, nhưng mà pháp lực Hàn Lập mất đi so sánh với lúc trước còn muốn nhanh hơn một chút, mặc dù so sánh với tổng pháp lực mà nói thì chỉ bé nhỏ không đáng kể chút nào, nhưng về lâu dài mà nói những bộ phận hao tổn đó không phải là chuyện đùa, vốn dĩ chân nguyên hắn vượt xa tồn tại cùng giai tu vi nên chỉ cần đem tiêu hao duy trì ở trạng thái nhỏ nhất hẳn là đủ để bình yên thoát thân. Hàn Lập vừa phi độn trong lòng vừa cân nhắc, thanh sắc kiếm quang thả ra bên ngoài thân bỗng nhiên thu vào, từ ban đầu vài chục trượng thoáng cái co lại thành hơn một trượng lớn nhỏ, độn quang sau đó chớp động mấy cái liền một đầu đâm vào chỗ sâu trong nghĩ hải, bị dày đặc ma nghĩ hoàn toàn che phủ. Cùng một thời gian, ở những địa phương khác trong nghĩ hải, ma tộc cũng loạn xạ hãm vào vòng trong vây trùng trùng điệp điệp của ma nghĩ. Đủ loại ma khí bị nhao nhao tế ra, một cổ ma công biến thành đủ loại thần thông, lại càng ở trong ma nghĩ gào thét tàn sát bừa bãi lên, từng mảng lớn hấp ma nghĩ bị quét sạch không còn, nhưng loại tình hình này đối với những ma tộc bình thường có tu vi thấp mà nói lại giống như uống rượu độc giải khát, không bao lâu sau pháp lực sẽ tiêu hao không còn. Chờ đến lúc đó những ma tộc cấp thấp này kết quả sẽ là ngã xuống và bị ma nghĩ cắn nuốt không còn, nhưng đối mặt với hấp ma nghĩ dày đặc tuôn ra, những ma tộc này cũng chỉ có thể cực kỳ sợ hãi điên cuồng thúc giục nội pháp lực không ngừng, những ma tộc đạt tới cảnh giới nguyên anh đã cô đọng ra ma anh thì thời gian chống đỡ cũng tăng lên trên phạm vi lớn, có thể đủ chống đỡ nửa ngày thậm chí thời gian cả ngày. Mà những ma tộc cùng ma thú bị xua đuổi lâm vào nghĩ hải của huyết nha thành số lượng tăng lên cũng thật kinh người, nghĩ hải dĩ nhiên không thể nào đối với mỗi một người toàn lực vây khốn, có lẽ từ đó thoát khỏi cái chết cũng không phải là không có hy vọng, thời gian trôi qua từng chút một mấy canh giờ sau, những ma tộc cấp thấp kia rốt cục cũng đồng loạt tiêu hao hết pháp lực, không cách nào tiếp tục thúc giục ma công hộ thân nữa. Uy năng những ma khí kia thả ra cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng lần lượt bắt đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết, chờ sau khi thời gian nửa ngày trôi qua, những ma tộc bị vùi lấp còn có thể đau khổ chống đỡ cũng chỉ có tồn tại nguyên anh trở lên, bởi vì một đám ma tộc ma thú hướng khắp nơi mà chạy. Khổng lồ nghĩ hải vốn là đem khu vực này vây quanh mưa gió không lọt cũng không thể không vừa vặn chia ra 10 bộ phận đuổi theo những con mồi này mà hướng xung quanh chậm rãi khuếch tán ra, cách huyết nha thành ngoài nghìn vạn dặm, trong một đám nghĩ hải không nhỏ, 6 gã ma tộc 5 nam 1 nữ trong lòng buồn bực im lặng cùng nhau mà phi độn đi, trong đó có 2 gã ma tộc trẻ tuổi hơn, một người cả người thả ra thiên hỏa quang ngất trời. Người còn lại tỏa ra ti ti bạch khí, tất cả ma nghĩ đến gần 2 người hoặc là hóa thành từng đoàn cho bụi hoặc là chợt lóe lên trực tiếp đông lại kết thành từng khối băng, về phần nữ tử ma tộc kia mặc một bộ trang phục phụ nhân, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái gương cổ đen nhánh, từ đó phun ra từng đoàn thanh quang mơ hồ có chứa tiếng sấm nổ mạnh đem ma nghĩ tới gần nổ tung ra. 3 ma nhân này rõ ràng từng tại bên đường huyết nha thành ngăn trở qua Hàn Lập, 3 tên hải gia ma nhân, về phần 3 tên ma tộc nam tử cuối cùng bộ dáng ước chừng 40 mấy tuổi, mặt mũi lại dường như có 5-6 phần giống nhau làm cho người ta vừa nhìn cũng biết giữa bọn họ nhất định là có liên hệ máu mủ, tam ma này cũng không vận dụng bất kỳ ma khí nào. Ngược lại một tay niệm thần chú hợp lực thúc giục một cổ hắc khí đen như mực bốn phía quay cuồng không ngừng, đem đa số ma nghĩ quét sạch sẽ, 6 ma nhân này đều có tu vi luyện hư liên thủ với nhau thanh thế thực sự kinh người, một đường thế như trẻ tre nhanh chóng trong nghĩ hải lao ra xa hơn 100 dặm, ma nghĩ phía trước dần dần thưa thớt giống như bọn họ đã đến vùng biên của nghĩ hải, 6 ma nhân gặp tình hình này tự nhiên mừng rỡ. Nhưng chính là tại lúc này dị biến nổi lên, trong giây lát từ một phía của nghĩ hải lao ra hơn 100 con cự nghĩ lớn gần trượng, những ma nghĩ này mỗi một con toàn thân đều xanh ngắt, trên lưng mọc ra một đôi cánh trong suốt, răng nanh lồ lộ ra trông dị thường dữ tợn, cự nghĩ vừa hiện thân liền lập tức hùng hổ lao về phía 3 tên ma tộc nam tử mặt mũi giống nhau mà đánh tới, 3 vị nam cung đạo hữu cẩn thận. Đây là ma nghĩ biến dị không phải là hấp ma nghĩ bình thường có thể sánh bằng, ma tộc nữ tử vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến, liền hảo tâm lên tiếng nhắc nhở, 3 tên ma tộc nam tử trong lòng cả kinh nhưng lập tức liên thủ thúc giục ma công, vốn ma khí to bằng cỡ miệng chén trong nháy mắt nhoáng lên một cái lớn lên gấp bội, nó cũng biến ảo thành một con dao long màu đen nghênh đón những cự nghĩ kia. Suy suy tiếng xé gió vang lớn, những cự nghĩ kia nhao nhao há mồm phun ra từng đoàn dịch cầu màu tím chuẩn xác đánh trúng trên thân thể hắc sắc giao long, tiếng nổ vang trầm thấp trong nháy mắt dựng lên, nơi hắc sắc giao long bị chất lỏng đánh trúng đều toát ra cổ cổ khói vàng, thân thể thoáng cái tiêu thất hơn non nửa, cự nghĩ lại không chút lưu tình phun ra càng nhiều chất lỏng màu tím. Lúc này mục tiêu của những dịch cầu kia hơn phân nửa là đặt ở trên người ba tên ma tộc nam tử. Ba tên ma tộc nam tử thần đều khẽ biến, nam tử cầm đầu quát khẽ một tiếng, há miệng phun ra một lá chắn lớn nhỏ mấy tấc, đồng thời pháp lực nội thể hướng bên trong cuồng rót mà vào. Tấm chắn trong nháy mắt cuồng trướng gấp trăm lần, biến thành bạch sắc cự thuẫn cao mấy trượng, bề ngoài lồi lõm mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói gào truyền đến. Thì ra là dùng bạch cốt luyện chế thành cốt thuẫn, dưới ma công thúc dục hắc sắc ma văn mặt ngoài cốt thuẫn tuôn ra biến ảo thành một tầng màn sáng màu đen, đem nam tử cầm đầu cùng hai người bên cạnh cùng lúc che ở trong đó. Dịch cầu màu tím như mưa rào đánh lên trên tấm chắn màu đen, cuồn cuộn khói vàng bốc lên, bên ngoài màn sáng màu đen nhất thời run rẩy kịch liệt không ngừng. Đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ cực nhanh cùng mỏng đi của nó, không tốt, hai người các ngươi mau giúp ta một tay, một mình ta không cách nào ngăn cản chúng. Nam tử cầm đầu gặp tình hình này sợ hãi kêu to lên, hai gã ma tộc nam tử bên cạnh dưới sự hoảng sợ chớp động một cái đi đến sau lưng nam tử cầm đầu, mỗi người thật nhanh đem một bàn tay đặt lên đầu vai hắn. Bỗng nhiên một cổ hắc khí như có sinh mạng từ trên tay hai người phía sau hướng trong thân thể nam tử cầm đầu tuôn vào, vốn là quang mạc run rẩy không ngừng nhất thời một lần nữa ngưng tụ, thế nhưng pháp lực trong nội thể của ba tên ma tộc nam tử tiêu hao với tốc độ kinh người, căn bản không cách nào thi triển những thủ đoạn phản kích khác. Hải đạo hữu mau mau xuất thủ, nam tử cầm đầu vội vàng xoay người hướng ma tộc nữ tử lớn tiếng cầu cứu. Ba vị đạo hữu không cần sợ hãi, thiếp thân lập tức đem bọn chúng diệt sát. Ma tộc phụ nhân không lưỡng lự đáp lại một tiếng, ngón tay hướng cái gương cổ trên không trung điểm một cái, ngay tức khắc ma khí này quay tít một vòng, mặt kính thoáng cái chuyển hướng về phía những ma nghĩ khổng lồ kia, mặt ngoài ngưng tụ thanh quang lập tức thả ra thần thông, tiếng tê minh chói tai vang lên, bên trong một đám ma nghĩ khác xáo động mạnh. Từ đó lại bay ra càng nhiều thanh sắc cự nghĩ, dày đặc khoảng 5-600 con, ma tộc phụ nhân vốn đang muốn xuất thủ vẻ mặt cả kinh, không nói hai lời pháp quyết trong tay biến đổi, cổ kính nhất thời hóa thành một đoàn thanh quang hướng xuống đem thân hình thoáng chốc bao ở trong đó, âm thanh nho nhỏ vù vù truyền đến, bên ngoài thân thể ma tộc phụ nhân thanh quang chợt lóe lập tức hóa thành một đoàn linh quang phá không mà chảy. Lúc này nàng chẳng những không để ý tới ba tên ma tộc nam tử bị vây bên trong, đến ngay cả hai gã thủ hạ của mình cũng không quan tâm nữa. Hai gã hải gia nam tử mắt thấy cảnh này, trong lòng kinh hoàng một chút, đồng dạng hóa thành hai đạo kinh hồng một đỏ một trắng phá không bắn đi mà chạy, trong nháy mắt tại chỗ chỉ để lại ba tên anh em nhà Nam Cung đang hoảng sợ giống lên mắng to. Một màn y như vậy cũng liên tiếp bộc phát tại những nơi khác trong nghĩ hải, cao dài ma nghĩ biến dị xuất hiện làm cho hơn phân nửa ma tộc còn đang đau khổ chống đỡ tại chỗ ngã xuống mà chết, mà những cao dài ma tộc có thể tránh được kiếp nạn này hoặc là bản thân có dị bảo hộ thân hoặc là tu luyện thần thông đặc thù hoặc là vận khí không tệ để cho đồng bạn chết thay ngăn cản, chính mình tránh được một kiếp. Về phần đám nhân tộc Hàn Lập cùng số ít ma tôn và ma thú thì bằng vào tu vi bản thân mạnh mẽ mở đường máu từ trong đám cự nghĩ mà thoát ra, nhưng mà ngay cả như thế, hấp ma nghĩ vẫn không có ý bỏ qua cho người còn sót lại, chúng vẫn tụ tập từng đám đuổi theo bọn họ như đỉa đói không tha, những người còn sót lại chỉ cần hơi chút lơi lỏng sẽ lần nữa sa vào trong sự vây khốn của nghĩ hải, cắn răng mà khổ chiến một phen nữa. Cứ như vậy thời gian từng ngày trôi qua, hấp ma nghĩ tạo thành chùm chiều ước chừng kéo dài nửa năm mới dần dần biến mất, nhưng mặc dù vậy các thành trì xung quanh thảo nguyên liên tiếp bị diệt tới 7-8 tòa, ma tộc bị ma nghĩ cắn nuốt thì phải dùng triệu để tính, kể từ đó làm cho không ít ma nhân khi nói về chùm chiều lần này cũng hoảng sợ không thôi, nói đến hung danh của hấp ma nghĩ ở mảnh địa vực này không khỏi làm người ta biến sắc. Một năm sau, trên không trung một mảnh rừng rậm khắp nơi đều là đại thụ cao chọc trời đến mấy trăm trượng, một đạo thanh quang nhàn nhạt đang phá không phi độn nhanh như điện chớp, mà ở phía sau trong vòng 10 dặm, một đám cưu diện quái điểu lông đỏ thẫm đang phát ra tiếng kêu quái dị đuổi theo không tha. Bỗng nhiên thanh quang phía trước hơi dừng lại, từ giữa thoáng cái phun ra hơn 10 đạo kiếm quang sáng loáng chợt lóe rồi biến mất. Liền đem mười mấy con quái điểu gần nhất chém làm hai nửa, sau đó thanh quang chớp động một cái liền sẽ tiếp tục phá không bay đi, những xích hồng quái điểu kia kinh hoàng, vây quanh tàn thi của đồng loại phía dưới phát ra tiếng kêu quái dị khó nghe oa oa, nhưng cuối cùng chỉ là phẫn nộ không đuổi theo nữa, thanh quang phía trước sau khi một mạch bay xa hơn vạn dặm độn tốc mới hơi chậm lại, không tệ. Ở chỗ này thế mà lại phát hiện được một khối phong viêm tinh to như vậy, có lẽ sau này sẽ có tác dụng lớn. Ở bên trong thanh quang, một thanh niên nam tử một tay nâng một cái đầu lô tinh thạch đỏ thẫm, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói, người này chính là Hàn Lập, một năm trước hắn dựa vào cường đại thần thông một đường không ngừng bay đi, sau khi xông vào man hoang chi địa mới thực sự bỏ rơi được hấp ma nghĩ. Sau đó hắn cứ dựa theo kế hoạch đã thương lượng tốt với những người khác mà không tìm kiếm đám người Lũng Gia lão tổ, trực tiếp hướng Huyễn Khiếu sa mạc một đường tiến đến. Man hoang chi địa này đối với những ma tộc bình thường mà nói tự nhiên là nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng với thần thông của Hàn Lập nên cũng không quá để mắt. Ngược lại dọc theo con đường này liên tục thu hoạch làm cho hắn phát hiện mười mấy loại tài liệu cùng linh dược khó gặp tại linh giới, làm hắn mừng rỡ quá đỗi. Lúc trước ở trong chỗ sâu của hạp cốc, hắn phát hiện khối phong viêm tinh rất lớn trong tay này, nhưng vừa mới lấy đi thì lại bị một đàn ma cầm không biết tên phát hiện, dây dưa với chúng cả nửa ngày mới thoát ra được. Trong tay Hàn Lập linh quang chợt lóe, đem phong viêm tinh thu lại. Sau đó chuyên tâm chạy đi, một đường phi hành không việc gì, nửa ngày sau đã đến rừng rậm sát biên giới, nhìn ra xa đã thấy một vùng biển rộng mênh mông, Hàn Lập khẽ cau mày, nhưng lập tức giãn ra, đây chỉ là một vùng nội hải, trong biển tuy rằng có một ít hải thú, nhưng xa xa cũng không thể so với ngoại hải mênh mông vô hạn được. Thanh quang chợt lóe, Hàn Lập là biến thành một dải sáng vút vào trong biển rộng. Chớp lên mấy cái đã thấy đứng trên mặt biển ở ngoài ngàn trượng, bỗng nhiên ầm vang tiếng phá không vang dội dưới mặt biển, vô số lam mang từ trong nước biển bắn ra, mục tiêu chính là Hàn Lập trên không trung. Hàn Lập mặt không đổi sắc, tay áo đột nhiên hướng bên dưới rung lên điểm ra một chỉ, một mảnh cho bụi mênh mông có chứa hào quang cuồn cuộn mà ra, đồng thời ngưng tụ biến ảo thành vô số sợi tơ màu xám, thanh âm vụt vụt liên tục vang lên. Những lam mang đều bị tơ bụi xuyên thủng, quái ngư màu lam nhỏ như ngón tay cái từ không trung rơi xuống rào rào, những con quái ngư này, toàn thân một cái vảy cũng không có, phần đầu lại dài vô cùng, bén nhọn như đao, hình dạng quả thực cổ quái. Hàn Lập chỉ một kích liền diệt sát mấy trăm con quái ngư, nhưng lập tức từ trong nước biển lại bắn ra càng nhiều lam mang hơn, lông mày Hàn Lập dựng lên, pháp quyết thoáng chút biến đổi. Từ trong tay áo phun ra càng nhiều hơn những sợi tơ xám, đem toàn bộ quái ngư đang đánh đến giết không còn một con, trong khoảnh khắc liền có hàng vạn quái ngư bị diệt sát sạch sẽ, dùng thủ đoạn sấm vang chớp giật như vậy dường như cũng đã đem đám này quái ngư này cứng rắn đuổi đi được. Vốn là mặt biển có chút gợn sóng thì bây giờ đã yên lặng trở lại, không thấy có lam mang từ đó bay ra nữa, cổ tay Hàn Lập rung lên, tơ mảnh màu xám chợt lóe lên. Lại trở thành một dải sờ nạc như cũ đồng thời cuộn vào trong tay áo, hắn đề thăng pháp lực hướng chỗ sâu trong biển rộng mà bay nhanh đi, độn tốc xem ra so với lúc trước còn nhanh hơn một nửa. Mấy canh giờ sau, mặt trời cũng sắp lặn vào trong biển, đêm đen dần buông xuống, vài tia khí tức không yếu từ sâu dưới đáy biển bắt đầu hướng mặt biển mà tỏa ra, Hàn Lập ở trên cao liếc xuống một cái. Thỉnh thoảng có thể thấy được vài con cự thú có kích thước kinh người vẫy động tứ chi, như ẩn như hiện trên mặt biển, Hàn Lập nhướng mày, hướng không trung nhìn thoáng qua, hơi suy nghĩ một chút liền cảm thấy hôm nay không nên đi tiếp, tuy rằng lấy thần thông của hắn cũng không cần sợ hãi mấy con hải thú cường đại hoạt động ban đêm trên biển, nhưng có thể bớt đi phiền toái thì tự nhiên hắn cũng không nhiều chuyện làm gì. Huống hồ hắn phi độn tới đây cũng chưa từng nghỉ ngơi chút nào, bây giờ nghỉ ngơi khôi phục một chút tinh lực cũng tốt, trong lòng định sẵn kế hoạch, thần niệm hướng bốn phía trải ra đem hơn ngàn dặm bên trong mặt biển quét qua một lượt. Không lâu sau, thần sắc hắn khẽ động, độn quang chợt biến đổi theo hướng khác mà đi, sau khoảng thời gian uống một chén trà, xa xa trên mặt biển xuất hiện một điểm đen, Hàn Lập thúc dục thanh quang bay đến gần. Liền nhìn rõ đó là một tiểu đảo không quá lớn, tiểu đảo này chỉ lớn khoảng 10 dặm, nhưng trên mặt đất lại có núi cao tới hơn ngàn trượng, đồng thời tiểu đảo còn có một tầng hơi nước nhàn nhạt bao phủ. Hàn Lập hai mắt híp lại, thần niệm ngưng tụ nhanh chóng đem cả tiểu đảo quét qua một lượt, sau đó mới bay thẳng vào tiểu đảo, một lát sau thanh quang chợt tắt, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện trên sườn núi đá. Trước mặt bất ngờ hiện ra lối vào một thạch động, Hàn Lập liếc qua thạch động một chút, tay áo hướng vào bên trong rung lên, nhất thời một tiểu kiếm màu xanh bắn ra, tức thì chợt lóe lên chìm vào trong đó, chỉ thoáng sau, trong thạch động truyền ra thanh âm thú gầm lên trầm thấp, nhưng lập tức lại có tiếng thét chói tai vang lên rồi im bặt. Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh nhấc chân bước vào động, thạch động cực kỳ hẹp dài. Đi 5-60 trượng thấy một chỗ tương đối rộng rãi, bên trong động quật phủ kín một loại cỏ xanh biếc không biết tên, mặt trên có một con ma thú cổ quái mặc giáp thú nằm sấp đã bị chảm thành hai nửa, Hàn Lập ngón tay hướng tới thi thể ma thú điểm ra một chỉ liền có tinh hỏa bắn ra, phì phì, một tiếng, hỏa diễm trong khoảnh khắc đem thi thể ma thú cùng cỏ khô phía dưới hóa thành cho bụi. Toàn bộ động quật qua một chút thời gian đã trở nên sạch sẽ, lúc này Hàn Lập thản nhiên tiến tới giữa động quật khoanh chân ngồi xuống, đưa mắt xem xét một chút, sau đó vòng tay chữ vật của hắn khẽ động, bạch quang lóe lên, nhất thời từ đó bay ra bốn khối trường chuyên dài nửa thước óng ánh, xếp song song với nhau lơ lửng trước mặt hắn, chính là bốn khối thánh chuyên Hàn Lập đạt được trong tay Huyết Nha thành chủ một năm trước. Hàn Lập hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghiên cứu chúng, bàn tay thuần thục giơ lên, bốn tiếng sấm vang truyền đến, bốn đạo lôi điện màu vàng từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, chợt lóe lên tức thì chìm vào bên trong bốn khối tinh chuyên, thánh chuyên vốn óng ánh trong suốt lóe lên, bất ngờ kích thước tăng lên tới mười mấy lần, hóa thành bốn khối thánh chuyên rất lớn, đồng thời mặt ngoài hiện ra chi chít văn tự tím đen. Hàn Lập lam quang trong mắt khẽ chớp nháy, tỉ mỉ xem xét văn tự trên tinh chuyên, trong đầu chậm rãi suy ngẫm, nửa canh giờ sau, Hàn Lập mới đem ánh mắt thu lại, hơi chút trầm ngâm đứng lên, khấp linh thánh tổ không hổ là thánh tổ có thanh danh lớn như vậy tại ma giới, tu luyện thần thông quả nhiên không phải tầm thường, đáng tiếc hắn đã tu luyện phản thánh chân ma công đến cực điểm, nếu không cũng đã muốn đem chủ tu công pháp thay đổi một lần. Nhưng cho dù như vậy, ma công bí thuật ghi chép trên bốn khối thánh chuyên cũng có đôi chút có lợi cho hắn, thậm chí còn có hai ba bộ công pháp có thể trực tiếp tu luyện, Hàn Lập trong lòng tự đánh giá như vậy, năm ngón tay xòe ra thu lại bốn khối thánh chuyên, nhất thời bốn khối tinh chuyên rung lên bay xuống bên dưới, lại xếp lại cùng một chỗ với nhau, hoa văn bên ngoài thánh chuyên biến đổi nhanh, bốn khối tỏa ra bốn cột sáng diễm lệ. Bốn cột sáng khéo léo dùng hợp cùng nhau, chiếu lên bên trên vách đá cách xa khoảng một trượng, một bản đồ lớn cỡ mấy trượng hiện ra rõ ràng, trên bản đồ, địa hình sông núi được đánh dấu rõ ràng, tại trung tâm hiện ra ký hiệu hình một con hắc long một sừng, Hàn Lập ánh mắt chớp chớp nhìn bản đồ, ngoài mặt đậm vẻ suy nghĩ, không biết qua bao lâu, hắn tay áo hướng ra trước người rung lên, một mảng hào quang bay ra. Bốn khối tinh chuyên nhất thời chợt lóe không thấy, bản đồ trên vách đá cũng vô thanh vô tức biến mất, Hàn Lập lúc này mới nhẹ thở dài một hơi, hai tay đặt lên đầu gối trầm ngâm đứng lên, một năm trước khi hắn vừa thoát khỏi hấp ma nghĩ hải vây khốn, cũng đã bắt đầu nghiên cứu bốn khối thánh chuyên này, bằng đầu óc thông minh của hắn, chỉ cần thời gian mấy ngày liền nghiên cứu ra ảo diệu của thánh chuyên. Đồng thời cũng mở ra được bản đồ khắp linh bí tàng, đáng tiếc chính là, bản đồ này nhìn như cực kỳ rõ ràng, nhưng không có lấy một câu giải thích nào trong đó, địa hình trên bản đồ đối với một người ngoài như Hàn Lập mà nói là cực kỳ xa lạ, căn bản không cách nào biết được vị trí bí tàng ở khu vực nào, tuy rằng Hàn Lập tại Huyết Nha Thành cũng mua một ít bản đồ, thế nhưng phần lớn là bản đồ đại khái của ma giới. Bản đồ rõ ràng từng khu vực thì gần như là không có, cuối cùng hắn cũng chỉ còn cách đến các thành trì khác mua thêm bản đồ xem có chút manh mối nào hay không, bằng vào thần thông tu vi hiện nay của hắn thì khắp linh bí tàng này cũng không nhất định phải có cho bằng được, nhưng nếu dưới tình huống là không làm lỡ việc chính ở ma giới, thì tìm thấy bí tàng cũng là một thu hoạch không tồi, Hàn Lập trong lòng nghĩ chu đáo mọi chuyện. Tạm thời không nghĩ tới việc này nữa, hai tay chợt bấm quyết, lập tức có kim quang chớp động không ngừng huyễn hóa ra hình người bao phủ bởi vảy lân sắc đằng sau lưng Hàn Lập, đúng là chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay, pháp tướng sáu mắt vừa mở, hàn quang tản ra lành lạnh, sáu cánh tay múa lên, mỗi bàn tay lại bấm một pháp quyết cổ quái, mà Hàn Lập lúc này bàn tay chợt nắm lại, trong tay bỗng nhiên hiển hiện ra năm sáu trận bàn. Cổ tay rung lên nhất thời hóa thành mấy chục đoàn linh quang bắn ra, lóe lên rồi chìm vào hư không không còn bóng dáng, một lát sau, dưới thân Hàn Lập một luồng hào quang ngũ sắc chớp nháy, một cái cổ quái pháp trận hiện ra, bao phủ hắn vào trung tâm trận pháp, hào quang bên trong pháp trận chớp động, mơ hồ có thể thấy được những phù văn cực kỳ tinh diệu in trên pháp trận, nhìn vào bên trong giống như ẩn chứa cả càn khôn. Đúng là không phải tầm thường, Hàn Lập mặt không đổi sắc, mười ngõ ức ti lại điểm ra bốn phía hư không, bảy tám khối cực phẩm linh thạch liên tiếp bắn ra, chợt lóe lên tức thì đã thấy mất tích trong pháp trận, hắn một tay bấm quyết, trong miệng quát lên một tiếng như sấm nổ, toàn bộ pháp trận sau một tiếng ông minh, nhất thời có vạn đạo hào quang lóe lên tiếp tục ngưng tụ, lại hình thành một mảnh màn sáng ngũ sắc. Đem Hàn Lập hoàn toàn bao phủ vào trong đó, trong hư không một chút ma khí yếu ớt khoảnh khắc đã bị quang hà bài xích ra ngoài, đồng thời từng cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần hiện ra trong màn sáng, Hàn Lập hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay kết ra một cái cổ quái pháp quyết, trên trán hắc khí mờ mờ bất ngờ từ đó lộ ra một con mắt đen nhánh. Từng tràng thanh âm tối nghĩa truyền ra từ trong pháp trận, đồng thời chân ma pháp tướng ba khuôn mặt lại hiện ra ba sắc thái vui buồn hờn giận khác nhau, thân thể chợt sáng chợt tối chớp nháy liên tục đứng lên, lúc này, pháp tướng phía dưới ngồi ngay ngắn cạnh Hàn Lập, bên trong pháp trận một cảnh tượng khó mà tưởng tượng nổi đang diễn ra, sau khi Hàn Lập đọc xong chú ngữ, từ thân thể không ngừng tuôn ra ký hiệu màu bạc lớn bằng hạt đậu. Vừa mới bắt đầu đã tuôn ra tới mấy chục cái, thời gian dần trôi qua, càng nhiều hơn ký hiệu từ trong thân thể Hàn Lập tuôn ra, đồng thời ở bên trong màn sáng ngũ sắc chập chờn bất định, Hàn Lập đánh ra từng quyền lên màn sáng, lúc này, thân thể Hàn Lập bắt đầu trở nên óng ánh như ngọc, giống như người hắn được phủ một lớp vải ngọc, bất ngờ hóa thành ký hiệu chìm vào trong thân thể hắn. Một tiếng gầm nhẹ âm vang, ký hiệu màu bạc trong màn sáng ngưng tụ lại, biến ảo thành từng sợi tơ bạc chói mắt bắn nhanh tới Hàn Lập.